không cho tôi nói xong sao? Đây là máy riêng của văn phòng ông, nếu là không lại để cho tôi nói xong, bên kia văn phòng tiếp nhận tố cáo sẽ tưởng rằng tôi đã tao ngộ bất trắc rồi. Họ sẽ gọi điện thoại về hỏi, nhưng tại đây cũng là ban kỷ luật thanh tra, như thế nào, kỷ ủy thành ủy cũng sợ tỉnh kỷ ủy hả? Đinh Trường Sinh âm chắc chắc cười nói. Cậu đi ra ngoài trước đi. Uông Minh Hạo không có phản ứng lời châm chọc của Đinh Trường Sinh, trực tiếp nói với Trương Văn Minh. Uông Bí Thư, chuyện này. Trương Văn Minh vẫn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ Quan Nhất Sơn là con rể của Uông Minh Hạo, điều này tại quan trường Hồ Châu cơ hồ là không ai không biết. Đi ra ngoài. Uông Minh Hạo vô cùng phẫn nộ rồi, chỉ ra cửa ra vào hô, cả lầu người kỷ ủy đều nghe được, bọn họ nhao nhao nhú đầu ra ngoài văn phòng quan sát, lúc này lại thấy được ái tướng Trương Văn Minh của Uông Minh Hạo bị đuổi ra ngoài, trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thấy Trương Văn Minh đã ngoan ngoãn đi ra ngoài, sau đó gài cửa lại, Uông Minh Hạo vượt qua bàn công tác, đứng ở trước cửa sổ, nhìn phía xa phong cảnh, một lúc lâu không có lên tiếng, xem ra gia sự của mình người đã biết đến, đối với hành vi Quan Nhất Sơn. Ông không phải là không biết, cũng khó trách, thử hỏi nếu không nhúng tay vào Tràm làm ăn, tại Hồ Châu có mấy người có thể mua được nhà tại trung tâm Bắc Kinh. Uông Minh Hạo không biết mới là lạ đấy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đinh Trường Sinh, cậu dùng chiêu thức này uy hiếp tôi, nói đi, điều kiện gì? Uông Minh Hạo quả nhiên là một lão hồ ly, đúng lúc này biết rõ là lúc nên bàn điều kiện rồi. Là La Đông Thu bảo ông làm như vậy phải không? Đinh Trường Sinh tuy đoán được, nhưng vẫn muốn hỏi cho minh bạch. Chuyện này cậu không cần biết tới, bởi vì biết rõ nhiều hơn đối với cậu không có chỗ tốt đâu, Uông Minh Hạo vẫn là ngạo khí 10 phần. Đinh Trường Sinh một câu không nói, vẫn là cầm điện thoại lên bắt đầu ấn dãy số, lại làm Uông Minh Hạo vô cùng nóng nảy, liền quay người đem đường dây điện thoại giật ra, cậu đến cùng muốn như thế nào? Uông Minh Hạo thở hổn hển nói ra. Uông Bí Thư, nếu như ông không muốn để cho con gái ông đi thăm nuôi tù con rể, còn ông thì lập tức sẽ tới ngay Ủy ban Mặt trận Dưỡng Lão. Tốt nhất là tôi nói cái gì, thì ông cứ chiếu vào làm là được. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói, Uông Minh Hạo cảm giác một hồi hít thở không thông, hình như là bị ai bóp cổ vậy. Chương 195. Phần 195. Tiểu tử, làm người đừng có khinh người quá đáng như vậy, mọi thứ phải lưu lại một con đường lui, thì mới có thể không bước đến tuyệt lộ, nếu không thì cá chết lưới cũng rách, ai sợ ai. Nếu bây giờ tôi xử chuyện Quan Nhất Sơn theo cách quân pháp bất vị thân, thì chuyện kia cậu cũng phải rơi xuống trong tay của tôi mà thôi, cứ đoán tôi sẽ xử sự với cậu ra sao đây. Đinh Trường Sinh nghe Uông Minh Hạo nói như thế, thiếu chút nữa cười ha hả, nhưng dù cố nhịn, cũng kềm lại không được, vì vậy cười ha hả nói. Uông Bí Thư, làm gì mà tự lừa dối mình như vậy chứ, tôi phải nói cho rõ ràng, con rể Quan Nhất Sơn của ông nếu đã phạm pháp như vậy, tuy không phán tử hình, bởi vì tôi học luật pháp nên biết, nhưng đã tham ô không ít tiền, dù là không phạm tội bạo lực. Mối nguy hại đối với xã hội cũng không lớn, pháp luật của quốc gia chúng ta đối với thành phần phạm tội vẫn là mở một mặt lưới đấy, chỉ là tham ô hơn 100 triệu nguyên, tham quan như vậy cũng không có mấy người bị phán tử hình, nhưng, ông là bí thư là ban kỷ luật thanh tra. Đương nhiên là so với tôi rõ ràng hơn cái án thấp nhất thì cũng như thế nào rồi, Uông Minh Hạo nhìn Đinh Trường Sinh, trong nội tâm lại âm thầm kinh ngạc, mặc dù mình đối với Đinh Trường Sinh này rất là cẩn thận rồi, nhưng suy cho cùng mình vẫn là còn chủ quan với thằng này chẳng những là có lá gan. Hơn nữa đầu óc cũng rất nhanh nhạy, loại người như vậy thì đúng là loại người khó đối phó nhất. Đầu óc nhanh nhạy nhưng nếu không có lá gan, thì sẽ là loại người ngoài mạnh trong yếu, nếu bị hù dọa thì sẽ có khả năng liền quảng đi. Nhưng thằng Đinh Trường Sinh này thì bất đồng, ông hiểu về quá khứ của hắn, một thằng gia hỏa ăn mày nghèo nàn nắm lấy cơ hội để rồi hiện nay bỏ đến ở vị trí này, thì tuyệt đối không phải là loại hư danh. Đinh Trường Sinh nhìn Uông Minh Hạo, thấy ông ta không nói lời nào, vì vậy tiếp tục nói ra. Nhưng tôi cam đoan, Quan Nhất Sơn nhất định là vào tù so với tôi thì sớm hơn nhiều, hơn nữa, về phần tôi có vào tù hay không thì chưa nhất định, các ông cho bác sĩ tới lấy mẫu máu, tôi biết các ông muốn biết cái gì, có phải là hoài nghi đứa bé của Lưu Hương Lê là của tôi? Chẳng lẽ không phải? Uông Minh Hạo cũng rất muốn biết kết quả, nhưng kết quả ADN thì cần phải có một thời gian ngắn, đây cũng là điều hy vọng lớn nhất bây giờ của Uông Minh Hạo, cho nên một khi đứa bé kia quả thật không phải là của Đinh Trường Sinh. Như vậy thì những thông tin của La Đông Thu cung cấp xem như là không có gì chắc chắn rồi. Cái trang trại Việt Quất kia thì Trương Văn Minh đã điều tra qua, tuy trong chuyện này có bóng dáng của Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh rất rõ ràng một mực trốn ở phía sau bức màn, hắn chẳng những là dùng phương pháp nhận tiền rất xảo diệu không thể tra ra, hơn nữa cũng chưa từng có tham dự qua kinh doanh ở cái trang trại này, huống hồ mà nói, Lúc cái trang trại Việt Quất có hiệu quả thì Đinh Trường Sinh đã sớm rời khỏi Bạch Sơn rồi, không có phát hiện thấy Đinh Trường Sinh nhận được lợi ích gì từ cái trang trại Việt Quất này lúc còn làm quan viên ở đó. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, mà nếu có thì nhiều lắm thì chỉ là kinh thương trái pháp luật mà thôi. Ha ha, Uông Bí Thư, lần này chỉ sợ là làm ông phải thất vọng, đứa bé kia không phải của tôi, cũng không phải là của Lưu Hương Lê, các ông có thể xem xét, điều này tôi bảo đảm, nếu không tin thì cứ chờ kết quả đi. Đinh Trường Sinh cười lạnh nói ra. Trường Sinh, thôi thì đến nước này, nói đi, điều kiện của cậu là gì? Để tôi xem có đáng giá chấp nhận hay không? Uông Minh Hạo vẫn còn cho rằng khí chàng của mình vẫn còn, nói chuyện vẫn là cứng như vậy, xem ra thì ông ta cho là mình không có vấn đề gì, cho nên vẫn tìm lấy biện pháp để làm giảm đi sự kiêu căng phách lối của Đinh Trường Sinh, thấy rõ đây là thời điểm đấu trí, để nhìn ai không nhịn được thì sẽ chấp nhận điều kiện trước, điều kiện. Ha ha, có phải là La Đông Thu để cho ông điều tra tôi? Đúng thì sao, còn không phải thì thế nào? Uông Minh Hạo hỏi. Tôi biết, La Đông Thu có cái danh hiệu là công tử bí thư tỉnh ủy có thể làm mê hoặc một số người, chỉ là tôi không ngờ tới Uông Bí Thư là người được xưng là hỏa nhãn kim tình cũng có thể bị che mắt a, đúng là lòng tham làm mờ đi lý trí. Nếu như ông muốn nghe lời nói thật, tôi sẽ nói dù có thể là ông nghe qua sẽ bị đả kích đấy, cậu. Quả nhiên, Uông Minh Hạo nghe lời này thì rất tức giận, nhưng bị Đinh Trường Sinh đưa tay ép áp, ra hiệu ông bình tĩnh chớ nóng. Uông Bí Thư, ông hãy nói thật, những chuyện này có phải là La Đông Thu hứa hẹn với ông, hay là chính miệng của Bí Thư tỉnh ủy La Minh Giang nói? Đinh Trường Sinh hạ thấp giọng hỏi. Uông Minh Hạo không phải là không muốn trả lời, mà là đã bị Đinh Trường Sinh đoán trúng, chuyện này là do chính La Đông Thu hứa hẹn, chứ không phải La Minh Giang phân phó làm như vậy. Nói cách khác, La Minh Giang là một Bí Thư tỉnh ủy, đáng giá để đối phó với một Đinh Trường Sinh nho nhỏ sao? Thậm chí La Minh Giang cũng không biết rõ Đinh Trường Sinh là ai chăng? Theo thái độ của Uông Minh Hạo không nói, Đinh Trường Sinh đã sớm đoán được kết quả. La Đông Thu ngoại trừ có tiếng là có một người cha làm bí thư tỉnh ủy, phần còn lại hắn có được cái gì đây chứ? Hắn chả có cái cóc khô gì, tại sao ông lại nghe lời của hắn như vậy? Có phải là hắn hứa hẹn với ông, sau khi tiêu diệt được tôi thì về sau sẽ đem ông nhắc lên vị trí cao hơn? Sẽ giới thiệu ông đến gặp cha của hắn. Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng trên vết thương Uông Minh Hạo sát muối. Này, nói chuyện chú ý một chút, nơi này là văn phòng ban kỷ luật thanh tra, đừng có nói bậy nói bạ. Uông Minh Hạo mặc dù không trả lời vấn đề Đinh Trường Sinh, nhưng vẫn còn khí thế rất đủ. Đinh Trường Sinh không để ý đến, tiếp tục nói. Ông bị lừa rồi, ông có thể so cùng bí thư La Bàn Hạ sao? Ông ấy tuy cũng là xuất thân từ ban kỷ luật thanh tra, nhưng trước đó ông ta chuyên làm về kinh tế, làm kinh tế mới là sở trường của Bí Thư La Bàn Hạ, còn ông? Ông có biết rõ cái gì mà làm kinh tế sao? Còn muốn bỏ lên, Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn Uông Minh Hạo, lời này chọc giận Uông Minh Hạo trong nội tâm muốn thổ huyết, nhưng ông cố nén lại trong lòng, không thể không nói, khí thế bây giờ của ông hoàn toàn ép không được con khỉ Đinh Trường Sinh này rồi. Nói tiếp, Uông Minh Hạo cắn răng nói ra. Đinh Trường Sinh nhìn Uông Minh Hạo, biết không có thể tiếp tục làm căng thêm nữa. Kéo căng quá thì sẽ đứt đoạn, cho nên sắc mặt dần dần thu lại, nói ra. Ông có thể tiếp tục điều tra tôi, nhưng tôi cam đoan, việc đầu tiên tôi làm là sẽ vạch mặt Quan Nhất Sơn, hơn nữa chỉ cần Quan Nhất Sơn bị ngã ngựa, thì con đường sĩ đồ của ông cũng sẽ chấm hết, còn ông muốn leo lên, cái rắm, không có cửa đâu, trên tỉnh vẫn còn những người đang chờ đợi như thế nào để thu thập ông đấy. Ông nên nhớ câu, nếu muốn soi mông của người ta, thì trước hết cái mông của mình hãy lau sạch sẽ trước đi, nói xong hắn đứng lên. Cũng không đem nhìn sắc mặt Uông Minh Hạo, quay người đi ra ngoài. Ngoài ý liệu là Uông Minh Hạo không có ngăn cản hắn, cho nên Đinh Trường Sinh đi tới cửa thì ngừng lại, quay người đối với Uông Minh Hạo nói ngay trong chiều nay tôi muốn nhìn thấy Lưu Hương Lê được thả ra. Nếu Lưu Hương Lê thiếu một sợi tóc gáy, thì cháu ngoại của ông cũng đừng nghĩ là được đi học ở trên Bắc Kinh, ở chỗ nào thì về lại chỗ đó đi, ăn trên xương máu của dân chúng Hồ Châu, lại còn muốn xây nền tảng trên Bắc Kinh sao? Không biết là đã làm quá phận sao? Nói xong Đinh Trường Sinh kéo cửa đi ra ngoài, trước khi rời đi, đóng cửa lại một cái, rầm, làm cho mấy người trong hành lang bị dọa sợ giật mình một cái. Đinh Trường Sinh đi đến văn phòng làm việc ban kỷ luật thanh tra, nhìn thấy bên trong có nhân viên trực, liền gõ cửa, nói ra gọi xe cấp cứu 120 đi, Uông Bí Thư bất ngờ bị lên cơn bệnh tim. Chương 196. Phần 196. Phòng làm việc của Trương Văn Minh và Uông Minh Hạo cách gần nhau. Sau khi nghe được Đinh Trường Sinh đã đi rồi, tranh thủ thời gian liền đi đến gõ cửa phòng làm việc của Uông Minh Hạo. Hắn hoàn toàn không biết chuyện Đinh Trường Sinh bảo gọi xe cấp cứu cho Uông Minh Hạo, chỉ là nhân viên phòng làm việc lại không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng gọi điện thoại báo cho xe cấp cứu đến, sau đó chạy tới phòng làm việc của Uông Minh Hạo, thời điểm gõ cửa đi vào, thì nhìn thấy Trương Văn Minh đã có mặt ở đó. Còn Uông Minh Hạo sắc mặt trông thật không tốt, thì cũng tin đúng là thật rồi. Hỗn đản, thật là đồ nghiệt xúc. Uông Minh Hạo thở phì phò nói. Trương Văn Minh cho rằng Uông Minh Hạo mắng đến Đinh Trường Sinh, liền phụ họa theo đuôi, chỉ là Trương Văn Minh không biết là Uông Minh Hạo đang tức giận mắng tên con rể quan nhất sơn này, hiện tại bây giờ hay rồi, thậm chí ngay cả Đinh Trường Sinh cũng biết chuyện tên chó hoang kia tham ô, hơn nữa Đinh Trường Sinh còn gửi đến email của Uông Minh Hạo bản chụp giấy tờ nhà của con gái cùng con rể tại Bắc Kinh, gian nhà rộng hơn 200 mét vuông tại trong khu vực trung tâm thành phố, toàn bộ trả tiền mặt. Một phần tiền vay ngân hàng mua nhà cũng không có, vậy tiền này là từ đâu tới, nhà các ngươi in tiền đấy sao? Uông Minh Hạo đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, liền đưa tay giữ lồng ngực của mình, miệng há thật to, hình như là thở rất khó khăn, thoáng cái nghiêng người ngồi lệch qua trên ghế salon, dọa cho Trương Văn Minh linh hồn xuất khiếu, nhưng đúng dịp, lúc này xe cấp cứu kéo còi chạy vào đại viện thành ủy. Bác sĩ cũng rất nhanh chạy lên trên lầu, tại hiện trường áp dụng cấp cứu, một lát sau, Uông Minh Hạo dần dần hồi phục lại, nhìn thấy trước mắt hết thảy, phảng phất giống như từ cõi chết mới trở về, nhưng vì lý do an toàn, Uông Minh Hạo vẫn phải bị đưa tới bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Trương Văn Minh lúc này mới nhớ ra, xe cấp cứu làm sao tới nhanh như vậy, tựa như là đoán biết trước vậy, nên hỏi nhân viên. Ai gọi điện thoại xe cấp cứu đến đúng lúc vậy, sẽ được ghi công tuyên dương, nếu xe cấp cứu không kịp đến, Uông bí thư hôm nay sẽ gặp nguy hiểm. Là em gọi điện thoại cho xe cấp cứu đến. Phòng làm việc một nữ nhân viên nói ra. Ừ, rất tốt, làm tốt lắm, đợi cho Uông bí thư sức khỏe tốt lại, nhất định Uông bí thư sẽ cảm ơn cô, Trương Văn Minh khen ngợi nói. Thế nhưng, Trương chủ nhiệm, tôi có thể nói thật không? Thì sao, làm gì mà ấp a ấp úng, nói đi, chuyện gì? Trương Văn Minh hòa ái hỏi. Nhân viên kia nhìn chung quanh một chút người. Đến gần bên tai Trương Văn Minh nhỏ giọng nói là do Đinh Trường Sinh kia bảo em gọi điện thoại báo xe cứu thương đến, giống như hắn biết rõ chuyện này trước vậy, thật sự. Trương Văn Minh chấn động hỏi. Chứ không phải sao, thời điểm hắn vừa mới ra ngoài, cố ý đến cửa phòng làm việc của em nói Uông bí thư đang lên cơn bệnh tim. Trương Văn Minh không nói thêm, cảnh cáo việc này đối với bất luận kẻ nào cũng không thể nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh lúc này đang tại phòng làm việc của La Bàn Hạ, hắn nói đến báo cáo công tác, kỳ thật là muốn cho La Bàn Hạ biết rõ ngọn nguồn chuyện này, chính mình không có việc gì, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện điều tra ta, phàm là muốn đem lão tử treo lên, thì lão tử trước tiên đem hắn treo lên trước thì mới chịu được. Ồ, xe cứu thương làm gì mà chạy vào bên trong thành ủy vậy, ai bị bệnh phải đi cấp cứu. La Bàn Hạ nghe được có tiếng còi hú của xe cứu thương, đứng dậy nhìn qua cửa sổ hỏi. Có thể là Uông bí thư. Cháu cũng không biết rõ lắm, hình như là Uông bí thư thật sự có bệnh tim sao? Đinh Trường Sinh cố ý hỏi. Uông Minh Hạo, không thể nào, ông ta rất cường tráng, vẫn là rất chú ý rèn luyện thân thể. La Bàn Hạ không tin nói ra. Cũng chưa chắc nói được, cháu nghe nói hình như là ông ta bị con rể chọc tức đến mức mắc bệnh tim, việc này đã có lời đồn đãi, La bí thư không biết à? Đinh Trường Sinh khơi lên việc hấp dẫn này, chuyện của quan nhất, người phía dưới khả năng đã sớm biết. Nhưng còn ở trên vị trí cao như La Bàn Hạ không nhất định là biết rõ, vì sao? Bởi vì, người địa vị một khi là đã cao rồi, thì người bên cạnh cũng ít đi, làm quan càng lớn, thì sẽ tiếp cận theo như hình kim tự tháp, người suy nghĩ một chút, để đạt trình độ cao nhất trên đỉnh kim tự tháp thì có thể đứng được mấy người. Cho nên, người bên cạnh càng ít đi, như vậy nếu có muốn nghe lời thật của người bên cạnh thì tỷ lệ càng nhỏ hơn là vậy. Con rể ông ta, như thế nào, đã ly dị với con gái của Uông Minh Hạo? La Bàn Hạ lại nghĩ tới vấn đề này. Ly dị, con rể ông ta dám sao? Hắn là chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm chủ nhiệm giữ ngân sách của khu Tân Hồ, Uông bí thư là thường ủy thành ủy, còn là bí thư ban kỷ luật thanh tra, nếu hắn dám ly dị, Uông bí thư có thủ tất báo, không thể đem con rể tiễn đưa vào trong ngục giam sao? Đinh Trường Sinh ra mặt khinh thường chê bai Uông Minh Hạo, hắn biết rõ, tuy La Bàn Hạ muốn được sự ủng hộ của Uông Minh Hạo, nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận chuyện của Uông Minh Hạo làm ảnh hưởng uy hiếp đến sự nghiệp của mình. Ha ha, tiểu tử đúng là không biết lớn nhỏ, Uông bí thư là người như cháu nói vậy sao? Cứ nói hưu nói vượn. La Bàn Hạ nói ra, mặt mũi thể diện đồng liêu cũng phải giữ gìn một chút. Ai, La bí thư, chú cũng không cần ra mặt che giấu thể diện cho Uông bí thư. Uông bí thư nói không chừng qua mấy ngày sức khỏe bệnh tim tốt lên, thì sẽ bắt đầu áp dụng quân pháp bất vị thân đấy. Đinh Trường Sinh không mặn không lạt nói ra. sau đó đứng dậy, làm bộ muốn rời khỏi nói ra. Cháu đến thăm chú một chốc, bây giờ đi về trước, khu đang phát triển còn một đống lớn sự tình đang chờ cháu xử lý đây này. Đợi một chút Đinh Trường Sinh, cháu khi nào thì học được cách nói chuyện nửa vời như vậy. Ngồi xuống đây, nói, lão ông đến cùng chuyện gì đã xảy ra. La Bàn Hạ biến sắc, nhìn xem Đinh Trường Sinh nói ra. Bí thư, chuyện này đầu tiên cháu nói trước, cháu đây cũng là nghe người khác nói, còn tính chân thật đến đâu thì cần nghiên cứu kiểm tra thêm để xác nhận, nếu bí thư muốn nghe, thì cháu sẽ nói, còn nếu không muốn nghe, thì cháu sẽ đi đây. Đinh Trường Sinh làm bộ muốn đi, bất quá lúc này Đinh Trường Sinh đã tính sai, La Bàn Hạ rõ ràng không có ngăn cản hắn, vốn chuẩn bị đi, khi chứng kiến La Bàn Hạ biểu lộ, hắn lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Nói, La Bàn Hạ không nhịn được nói. Nghe nói Quan Nhất Sơn dùng tên của con gái hắn là Quan Hiểu Đồng mua một ngôi nhà tại trung tâm Bắc Kinh, diện tích cũng chỉ hơn 200 mét vuông, nghe nói giá trị tiếp cận 1.000 vạn, trước giờ cũng không nghe nói gia đình họ Quan là đại phú hào a, nghe nói còn là đặt cọc tiền mặt mua, vậy tiền này là từ đâu tới? Đinh Trường Sinh chỉ cần mới nói một nửa như vậy, nhưng La Bàn Hạ đã từng trải qua làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, chuyện này vẫn chưa hiểu rõ sao. Nói tiếp, La Bàn Hạ sắc mặt rất khó nhìn nói. Còn có nghe người nói, Quan Nhất Sơn đem quỹ ngân sách khu Tân Hồ thay đổi một ngân hàng một cái, liền kiếm lời được 250 vạn, không biết việc này có phải thật vậy hay không, bí thư, lão gia Hoa chủ nhiệm quỹ ngân sách thành phố kia, cháu thấy sắp về hưu rồi, hay là cho cháu thay thế đảm nhiệm cái chức vụ đó, cháu cũng lấy tiền quỹ ngân sách thành phố thay đổi qua ngân hàng khác, đến lúc đó lấy tiền lời chênh lệch kiếm được, cháu chia cho chú phân nửa, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh chẳng biết xấu hổ hỏi. La Bàn Hạ sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn xem bộ dáng Đinh Trường Sinh thật giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mà này, cháu nói tất cả, đây chỉ là nói chơi, giống như người khác nói lúc trà dư tửu hậu mà thôi, quỹ ngân sách thành phố, nếu không chia 4-6 cũng được, cháu 4 phần còn chú 6 phần cũng được. Đinh Trường Sinh nói xong đứng lên, bước nhanh chạy ra đến cửa, vừa mới đóng cửa lại, thì nghe tiếng có cái ly quang đập vào trên cửa, làm cho Trương Hòa Trần bên ngoài sợ hãi hét lên một tiếng. Đinh Trường Sinh khoát tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng, còn hắn thì thản nhiên rời đi. Chương 197. Phần 197. Trương Văn Minh không biết tại bên trong phòng làm việc của Uông Minh Hạo chuyện gì xảy ra, nhưng giờ có thể đoán ra, chuyện này khẳng định cùng con rể Uông Minh Hạo có quan hệ, chính mình mặc dù chỉ là nghe được loáng thoáng, nhưng kết hợp với sự phẫn nộ của Uông Minh Hạo, hoàn toàn có thể suy đoán ra được. Uông bí thư, anh có khá hơn chút nào không? Trương Văn Minh bám vào trước giường bệnh của Uông Minh Hạo, nhỏ giọng hỏi. Ừ, tốt hơn nhiều. Văn Minh, cậu xử lý rất nhanh đã cứu tôi một mạng a. Uông Minh Hạo trầm thấp nói ra. Bí thư, vậy, bản án kia làm sao bây giờ? Còn tiếp tục điều tra không? Hắn hiện tại rất muốn biết Đinh Trường Sinh cùng Uông Minh Hạo ở trong phòng làm việc giao phong kết quả là cái gì? Được rồi, thả cho Lưu Hương Lê trở về, bản án của Đinh Trường Sinh dừng lại ở đây, ai cũng không nhắc lại chuyện này, hiểu chưa? Thế nhưng, mé bên La Đông Thu. Đó là chuyện của tôi, cậu ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ một chút. Uông Minh Hạo mệt mỏi nhắm mắt lại. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng làm sao ông có thể ngủ được, nhớ tới lời nói của Đinh Trường Sinh, trong lòng của ông bắt đầu run, chính mình chỉ có một đứa con gái, còn con rể, theo dựa vào sự trợ giúp của mình, Quan Nhất Sơn từng bước cao thăng, nhưng thằng này lại quá tham rồi. Tuy nhiên với tư cách bí thư ban kỷ luật thanh tra, tự mình biết Quan Nhất Sơn không thành thật, kể cả chuyện gian nhà ở trên Bắc Kinh, tự mình cũng biết. Nhưng ông lại không biết cái gian nhà kia giá trị lại nhiều tiền như vậy, hơn nữa cũng không biết chuyện Quan Nhất Sơn chuyển tiền quỹ ngân sách tồn trữ qua nơi khác mà nhận hối lộ số tiền lớn như thế. Bây giờ Đinh Trường Sinh cũng biết, vậy chuyện này chắc chắn là 8-9 phần là có thật rồi, bằng không mà nói, Đinh Trường Sinh không dám uy hiếp chính mình như vậy. Nghĩ tới đây, khoe mắt nước mắt chậm rãi tràn ra, trong phòng bệnh tại đây là màu trắng, sáng sủa giống như là thiên đường, ai biết mình sau khi chết đi có thể phải xuống địa ngục hay không, chính mình cả đời đi bắt tham quan. Kết quả là người nhà của mình lại là tham nhũng, việc này đúng là tạo hóa trêu người a. Tuy Uông Minh Hạo thả Lưu Hương Lê, buông tha Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh thì lại không có nghĩa là cũng buông tha cho ông, bởi vì ngay trong lúc ông đang ở trong bệnh viện cấp cứu, thì Đinh Trường Sinh đã mang tất cả đáy ngọn nguồn khôn khéo kể lại cho La Bàn Hạ nghe hết, việc còn lại là nhìn vào nhân phẩm của La Bàn Hạ sẽ xử lý ra sao mà thôi. Nếu như La Bàn Hạ muốn cùng Uông Minh Hạo hợp tác, thì có lẽ là song phương đã đạt thành ăn ý trong trò chơi đánh bài này, còn nếu như La Bàn Hạ quả thật là ghét ác như cừu, thì La Bàn Hạ sẽ để cho Viện Kiểm sát điều tra hành vi tham nhũng của Quan Nhất Sơn. Đối với hết thảy chuyện này, Đinh Trường Sinh mỏi mắt mong chờ kết quả như thế nào đây? Đinh Trường Sinh về tới khu đang phát triển, Lâm Xuân Hiểu thì đã đi rồi, mấy ngày nay Đinh Trường Sinh cũng không có mặt ở khu đang phát triển, nhưng còn có La Hương Nguyệt quản đến mọi chuyện, nàng lúc này có cảm giác làm quan xác thực là khá tốt, mọi chuyện đều có người đến xin chỉ thị với mình làm chủ, liền trực tiếp phê chuẩn, cái nào nếu không làm chủ được, thì gọi điện thoại trực tiếp cho Đinh Trường Sinh, nhưng suy nghĩ lại, mấy ngày nay mình vẫn chưa làm chủ được hoàn toàn sự tình. Trần Khánh Long vẫn là phó chủ nhiệm khu khai phát, nhưng hắn đã bị triệt để mất hết quyền lực. Đinh Trường Sinh không có phân công cho hắn bất kỳ phạm vi quản lý nào cả. La Hương Nguyệt cũng biết mình bờ mông của mình đúng ra nên ngồi ở cái vị trí này. Cho nên trong mấy ngày Đinh Trường Sinh rời đi, đối mặt với Trần Khánh Long dục dịch, La Hương Nguyệt vẫn luôn là lạnh nhạt, lại làm cho Trần Khánh Long cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không biết phải phát tiết vào đâu. Đinh Trường Sinh đến văn phòng khu đang phát triển. La Hương Nguyệt đang trong phòng làm việc sắp xếp công tác, gặp Đinh Trường Sinh đã đến rồi, lập tức cắt ngừng việc, đi theo đến văn phòng Đinh Trường Sinh. Ai ui, em đã quay trở lại, không sao chứ? La Hương Nguyệt tiến vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh tiện tay đóng cửa lại, hỏi. Chuyện gì, có xảy ra chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Em thật không biết hay là giả bộ hồ đồ a, chuyện của em toàn thành phố đều đã truyền ra, làm cho người của khu đang phát triển cũng bàng hoàng trong khoảng thời gian này Trần Khánh Long cứ hay kiếm chuyện. Em trở về thì tốt rồi, làm sao người kỳ ủy lại mang em đi vậy chứ? La Hương Nguyệt quan sát Đinh Trường Sinh rồi hỏi. Người kỳ ủy, em đi Bắc Kinh có việc, căn bản cùng với người kỳ ủy không có liên quan, sao vậy, ở đây muốn tạo phản rồi sao? Đinh Trường Sinh nhún vai hỏi, sau đó cầm lấy cái ly ở trên bàn, nhìn thấy cái ly trống không, Trương Minh Thụy lúc trước ở chỗ này, vô luận là mình có tới hay là không đến, mỗi ngày Trương Minh Thụy đều pha một ly trà, nếu như mình không đến, buổi trưa sẽ mang đi rửa qua, xem ra La Hương Nguyệt vẫn chưa hiểu được thói quen này a hát. Nhưng La Hương Nguyệt cũng rất là khôn khéo, Lâm Xuân Hiểu đã đi rồi, nàng sau này phải dựa vào Đinh Trường Sinh, cho nên khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh nhìn cái ly, lập tức liền cầm lấy cái ly ở trên bàn, đi pha trà cho Đinh Trường Sinh. Để cho em tự pha trà là được rồi. Đinh Trường Sinh nói, nhưng cả người không nhúc nhích La Hương Nguyệt tâm trong lòng oán thầm. Được rồi, em là lãnh đạo. Phục vụ lãnh đạo là nghĩa vụ của chúng ta, đây lãnh đạo, mời uống trà. La Hương Nguyệt hai tay đưa về phía Đinh Trường Sinh. Nhưng lúc Đinh Trường Sinh đứng thẳng người lên, nhìn thấy trước ngực La Hương Nguyệt bộ ngực sung mãn phập phồng, động tác hai tay dâng ly, hết sức là đẹp mắt quyến rũ, hai bầu vú theo nàng động tác của nàng không ngừng hơi lay động, nhìn xem muốn hoa mắt, không nghĩ tới La Hương Nguyệt từ khi kết hôn lại phát dục nảy nở trọn vẹn chín mùi như thế. Đinh Trường Sinh lúc này, không khỏi một hồi tâm động. Hơn nữa không cố kỵ chút nào liền đưa tay tiếp nhận cái ly, chẳng những là cái ly, ngay cả thân người của La Hương Nguyệt cũng nắm ôm rồi. La Hương Nguyệt giật mình cả kinh, nàng hiển nhiên là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ công khai quấy rối mình như vậy lại, chính mình vốn chỉ là đưa cho hắn một ly trà, nhưng hắn lại ôm mình làm chi, nàng vội vàng thở phì phò, trước ngực hai luồng da thịt mềm mại cũng cùng theo liên tục phập phồng, nàng cũng cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, có cái đồ vật thô sáp đỉnh tại trên bụng nàng đương nhiên biết rõ đó là cái gì. La Hương Nguyệt ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, sắc mặt ửng đỏ. Nói ra buông ra, nếu không buông ra thì chị sẽ rất giận đấy. Chị La, chị sao càng lúc càng xinh đẹp như vậy chứ, so với trước khi kết hôn càng có mùi vị của đàn bà, xem ra khi có đàn ông chung giường thì rất rõ ràng cái gì của phụ nữ cũng tốt đẹp hơn rất nhiều a. Nói hưu nói vượn, về sau còn làm như vậy thì chị giận thật à, bởi vì chị là người đã kết hôn rồi, không có hứng thú cùng em trêu đùa hư hỏng như ngày trước nữa. Nếu không thì ngay cả bạn bè tình nghĩa cũng liền chấm dứt ha. La Hương Nguyệt tuy nói như vậy, nhưng trong nội tâm khẩn trương khiến cho đôi chân có chút run. Lại càng cảm nhận được cái đồ vật to lớn kia của hắn có xu hướng ma sát lấy bụng dưới của mình, Đinh Trường Sinh thuận thế liền buông lỏng La Hương Nguyệt ra, nhưng vẫn kịp vuốt lấy cái mông no tròn của nàng một cái. Chỉ là khi Đinh Trường Sinh thật sự buông thả nàng ra, thì trong nội tâm nàng lại cảm thấy bắt đầu lan tràn thất lạc không tự chủ được, đã kết hôn thì sao chứ, chị trong lòng của em từ lâu là nữ thần. Em chưa có chuẩn bị kịp theo đuổi chị, thì đóa hoa này đã bị người hái đi mất rồi, thật sự đây là một tổn thất lớn của em a. Vậy bây giờ em muốn chị đền bù một chút, nếu không thì mình thật có lỗi với bản thân mình đấy, Đinh Trường Sinh tiếp tục trêu đùa La Hương Nguyệt. La Hương Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhưng là sắc mặt trông thật không tốt, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, không nói lời nào đã đi, Đinh Trường Sinh sững sờ, nghĩ thầm, trước giờ vẫn thường đùa giỡn như vậy có sao đâu, lần này sẽ không phải là giận thật chứ. Chương 198. Phần 198. Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của Vạn Hòa Bình thì cảm thấy rất bất ngờ, còn tưởng rằng lại dính líu đến bản án tại Giang Đô trước đó. Mặc dù mình chỉ là tự vệ, nhưng tình huống trên tỉnh rất phức tạp, liên tưởng đến lúc trước A Báo cùng A Hổ là được người từ trên văn phòng công an tỉnh trực tiếp can thiệp, cho nên cục công an thành phố Hồ Châu phải thả người, còn có bây giờ thì Hoa Cẩm Thành đang bị câu áp, sự tình như thế này có thể là còn lâu mới được chấm dứt. Vạn cục trưởng, sự tình có kết quả sao? Đinh Trường Sinh mở đầu hỏi. Trường Sinh, sự kiện kia tại khách sạn thì không sao, xem như đó là cậu tự vệ, hơn nữa người bị chết cũng không phải là súng từ trong tay của cậu, cho nên vụ án này căn bản là có khuynh hướng dựa theo bút lục của cậu, nhưng bây giờ lại có chuyện phiền phức. Vạn Hòa Bình trầm ngâm một chút, một lúc mới nói ra. Vậy có chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Trường Sinh có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì nữa rồi. Là như vậy, dựa theo manh mối của cậu đã đưa, chúng ta đã tìm được Bạch Khai Sơn, nhưng lại không có tìm thấy được ba người kia. Bạch Khai Sơn nói là mấy người kia đã không còn đi theo lão nữa, bởi vì lão chi trả không nổi tiền lương, nên những người kia đã rời đi, còn đi đến địa phương nào thì lão không biết. Vạn Hòa Bình nói. Há, như vậy à, chuyện này cũng đâu có gì, tìm không thấy thì cứ tiếp tục truy tìm là được, bọn chúng có thể chạy được bao xa, nếu cần thì cứ xin lệnh truy nã toàn quốc, loại người như vậy, chúng ta phải đi trước một bước, thì chúng ta mới có thể an toàn. Đinh Trường Sinh nghĩ kê nói. Tôi hiểu. Chúng ta cũng biết cách làm đấy, nhưng như tôi mới vừa nói, chuyện này vẫn chưa xong, theo tin chúng ta nắm được từ Giang Đô báo cáo, ba người này đang bắt đầu tuyển thêm người rồi, mục đích là muốn đối phó với cậu, đây là tôi sớm để tỉnh cho cậu biết, hãy cẩn thận một chút. Vạn Hòa Bình nói, được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn Vạn Cục trưởng, chuyện tại Giang Đô tôi còn chưa kịp cảm ơn ông, ngày khác nếu có dịp đến Giang Đô, tôi nhất định mời cơm ông, Đinh Trường Sinh khách sáo nói. Ừ, tôi chờ ăn cơm của cậu. Nhớ cẩn thận một chút, có việc gì thì tùy thời sẽ liên hệ. Vạn Hòa Bình nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh không lo lắng cho bản thân mình, hắn chỉ lo lắng cho những người bên cạnh mình mà thôi. Trước kia cùng Bạch Khai Sơn có thể nói chỉ là đụng chạm nhỏ, nhưng đến lúc này đã là có người chết rồi, có thể nói giờ là đã triệt để xé mở mặt. Với lại hiện tại Triệu Khánh Hổ chỉ còn tàn hơi, như vậy thị trường ma túy Hồ Châu khẳng định đó cũng là điều mà Bạch Khai Sơn mơ ước. Trong lúc nhất thời giai đoạn này thật đúng là không có con buôn thuốc phiện ngoại lai có thể tiếp quản cái thị trường này. Nghĩ tới đây, trong nội tâm hắn bất an, bởi vì hắn vẫn không có một chút đầu mối nào, cho nên cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là sự an toàn của Lưu Hương Lê, chỉ mong Uông Minh Hạo có thể tuân thủ đúng theo hứa hẹn. Dựa theo chỉ thị của Uông Minh Hạo, Trương Văn Minh tự mình đi đến Hồ Thiên Nhất Sắc gặp Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê, chuyện của cô đã điều tra xong, giờ thì cô có thể đi đi. Không còn có việc gì nữa, Trương Văn nói. Đi về, cái gì gọi là chuyện của tôi đã điều tra xong, tôi có chuyện gì mà điều tra? Được rồi, Lưu Hương Lê, chúng ta đã mang cô đến đây, đó chính là có vấn đề nên cần cô hiệp trợ điều tra, hiện tại vụ việc đã điều tra rõ ràng, đương nhiên là để cho cô về rồi, như thế nào cô không muốn đi về sao? Trương Văn Minh tin rằng vẫn có thể hù dọa được thôn phụ này đấy, nếu ngay cả một thôn phụ mà cũng làm không được. Như vậy thì mình cũng không còn có khả năng tại ban kỷ luật thanh tra lăn lộn rồi. Không phải là tôi không muốn về, mà là do các người làm quá đáng, các người là ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu, tôi là đảng viên tại Bạch Sơn, các người có quyền lực gì mà bắt bớ mang tôi đi vượt qua địa khu tới nơi này, còn bắt tôi mang theo đứa bé, các người làm chuyện như vậy có thông qua cùng ban kỷ luật thanh tra Bạch Sơn không? Lưu Hương Lê từng chữ từng câu hỏi. Vấn đề này, chúng ta đương nhiên là đã thông qua rồi, cô cứ trở về đi. Tại đây không còn gì nữa, Trương Văn nói xong thì bước ra khỏi ra gian phòng biệt thự. Trong lúc Lưu Hương Lê thu dọn đồ đạc, thì nhận lấy điện thoại di động của nàng do Trương Văn Minh trả lại, vì vậy nàng liền gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, thì ngay lúc này Đinh Trường Sinh đang chờ tin tức của nàng, thoáng cái liền đả thông. Trường Sinh, em không sao chứ? Lưu Hương Lê nhìn xem ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi, em không sao, đã thả chị ra rồi hả? Đinh Trường Sinh đứng lên hỏi. Ừ. Nói là điều tra xong, không có gì, để cho chị trở về đây. Lưu Hương Lê nói. Vậy thì tốt, như vậy, chị cứ hồi trở lại Bạch Sơn, khi nào em đến Bạch Sơn sẽ đến thăm chị. Đinh Trường Sinh cũng không muốn ở trong điện thoại nói nhiều lời, Lưu Hương Lê được thả, như vậy chuyện này có thể đã qua được một đoạn thời gian. Thế nhưng Đinh Trường Sinh thì nghĩ như vậy, không có nghĩa là Lưu Hương Lê cũng muốn như vậy, sau khi nói chuyện với Đinh Trường Sinh xong, nàng đóng cửa lại, trực tiếp bấm đến điện thoại của tỉnh kỷ ủy. Tố cáo kỷ ủy Hồ Châu dã man cố tình gây sự đem mình chụp tới, còn bắt mang theo đứa bé, mấy ngày qua hù dọa làm cho đứa bé hoảng hốt, Trương Văn Minh ở dưới lầu đang chờ, hoàn toàn không biết Lưu Hương Lê đang trên lầu đem bọn họ tố cáo. Chinh phục gái đẹp chương 8. Sắc trời dần dần tối xuống, đã xong một ngày làm việc, Tương Ngọc Điệp cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ngày hôm nay nàng không có đi đến đài truyền hình, mà ở khu đang phát triển với cái xưởng thuốc đang xây dựng, rất nhiều chuyện cần nàng tự mình kiểm tra, em trai cùng em gái của mình đã đi đến nước ngoài rồi, tạm thời không cần lo lắng, chỉ là nàng không ngờ, có một mối nguy hiểm to lớn đang lặng lẽ hướng nàng tới gần. Đem xe lái vào gara tầng hầm biệt thự, nàng vừa mới xuống xe, chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, thì nàng cảm giác có người dùng khăn tay chụp kín mũi miệng của mình, nàng dốc sức thở, nhưng càng thở, lại có cảm giác mình càng ngộp, thẳng đến cái gì cũng không biết, động thủ là A Sói, hắn làm chuyện này là quen tay nhất, thấy Tư Ngọc Điệp đã yên lặng không nhúc nhích, hắn khẽ cong eo, đỡ Tư Ngọc Điệp lên tầng một biệt thự, nơi đó trên ghế salon đang ngồi A Long cùng A Hồ, gặp A Sói tiến đến, A Hồ lúc này mới mở đèn. A Sói không có chút nào thương hương tiếc ngọc, đem Tư Ngọc Điệp ném tới trên ghế salon, thở dài nói. Con đàn bà cũng nặng lắm đấy, mang lên tới đây thật mệt mỏi a. Đó là do sức khỏe của mày bết bát y, xem ra thân thể mày đã xảy ra vấn đề. A Sói, về sau chuyện giao cấu mày đừng làm thường xuyên như vậy nữa, sắc là cây đao cạo xương, mày không rõ sao. A Long lạnh mặt nói, A Sói thằng này thích nhất không phải là tiền, mà hắn thích nhất là đàn bà, cho nên mỗi lần chia chắc tiền, một đồng hắn cũng không còn giữ lại, toàn bộ đều đập lên trên người đàn bà. Chương 199. Phần 199. Mặc dù bây giờ không phải là ở trong quân đội, nhưng A Long từ trước đến giờ vẫn luôn là lão đại của bọn chúng, nhưng hiện tại có đôi khi bọn chúng không để ý đến địa vị đại ca A Long, mà chỉ xem Bạch Khai Sơn là lão bản của mình. Đừng quên chúng ta tới đây để làm gì, Bạch lão bản nói con đàn bà này đối với Đinh Trường Sinh rất trọng yếu, nhưng chúng ta theo dõi nàng mấy ngày qua, lại không thấy Đinh Trường Sinh cùng với nàng qua lại, như vậy mối thù A Báo làm như thế nào để báo, vẫn còn khó nói, cho nên những chuyện khác phải gác lại, nếu ai cản đường, đừng trách tao không khách sáo, A Long mặt lạnh lùng nói ra, nhìn hai người còn lại, rất rõ ràng A Long muốn gõ bọn chúng, mặc dù mọi người đều là huynh đệ vào sinh ra tử. Nhưng đó là chuyện trước kia đã từng, trong quân đội, có tiền cũng không có chỗ xài, trái lại chỉ có cái mạng là của mình, sau lưng còn có huynh đệ, như vậy mạng của mình sẽ được bảo trụ tốt hơn. Cho nên khi đó tiền không phải là trọng yếu nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao, đây là trong xã hội và quân đội không giống nhau, có tiền là có thân phận, là có địa vị, có tiền là có gan, cho nên thời gian qua, A Long xem như thấy rõ nhân tính thay đổi, tuy nhiên hắn cũng ưa thích tiền, nhưng là so với vài người khác, hắn rất biết kiềm chế, vì thế đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Bạch Khai Sơn xem trọng hắn nhất, bình thường nếu có chuyện nguy hiểm cũng sẽ không phái hắn đi ra ngoài làm, nhưng lần này đỡ, là vì cho báo thù cho A Báo. A Long vì tình nghĩa huynh đệ đồng thời cũng là vì nhân cơ hội này. Đem hai người còn lại một lần nữa nắn gân lại, mang nàng theo, chúng ta đi, A Hồ, mày gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nói cho hắn biết Tư Ngọc Điệp đang trong tay chúng ta, nếu như không muốn nhìn thấy người chết, thì tự mình tới, nếu đến nhiều người, thì đợi nhặt xác con đàn bà này đi a. A Long phân phó nói, cứ như vậy trong bóng đêm, mấy người bọn chúng như là ma chơi, lái xe đã đi rời khỏi khu biệt thự Quốc Sơn. Còn Tư Ngọc Điệp thì bị quăng nằm ở trong cốp sau xe. Vì đề phòng bị theo dõi, Đinh Trường Sinh mướn thêm gian phòng ngủ ở phòng đối diện Hà Hà Tuệ thuê, trong phòng của hắn đang sang đèn, hắn bị chuông điện thoại di động đánh thức đấy, nhìn số điện thoại, là một số xa lạ, lại nhìn thời gian đã là hơn 12 giờ khuya. Alo, là vị nào? Đinh Trường Sinh ngồi xuống, đi chân trần ra phòng khách ly nước, lúc mới bắt đầu đối phương im lặng, chỉ nghe được tiếng có người thở dốc. Này, nếu không nói thì tôi cúp máy đây. Đinh Trường Sinh nói không lớn, nhưng rất quả quyết. Đinh Trường Sinh, vẫn còn ngủ được sao a? Người đàn bà của anh đang nằm trong tay của chúng tôi, như thế nào, có muốn biết nàng bây giờ ra sao không? Đối phương là một người đàn ông có giọng trầm thấp, Đinh Trường Sinh nghe qua không biết là ai, nhưng đối phương đã nói như vậy, thì hắn liền chú ý, bấm nút ghi âm lên, đàn bà của tôi. Ai vậy? Đinh Trường Sinh uống một hớp nước, thản nhiên hỏi. Ha ha, rất đàn ông, tôi thích. Lại dám hỏi là người đàn bà nào, xem ra chúng ta đối với anh hiểu được cũng chưa nhiều a. Hôm nào có lẽ phải tìm hiểu thêm một chút, đem toàn bộ đàn bà của anh đều nói ra, để cho lão tử chơi đùa, hãy chờ nghe điện thoại của tôi, nếu điện thoại không gọi được, thì anh đến nhặt xác đi, đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Tuy biết rất rõ ràng đối phương đây là tâm lý chiến, nhưng hắn vẫn không thể biết được đối phương rốt cuộc là ai. Xem ra đêm nay lại không ngủ được nữa rồi. Hắn lại không dám cho gọi điện thoại cho từng người đàn bà của mình, vạn nhất điện thoại của mình bị nghe trộm thì càng xong đời, đây chẳng phải là tự nói cho đối phương biết mình còn có những đàn bà khác sao. Hơn nữa, chính mình trong khoảng thời gian này hình như là bị rất nhiều người theo dõi, bắt đầu là Đàm Quốc Khánh, về sau là người của kỳ ủy Hồ Châu, về sau nữa thêm Bạch Khai Sơn theo dõi, vậy còn lúc này đây là ai đây? Suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra là ai. Hắn liền nhắn tin cho Đỗ Sơn Khôi, hỏi Đỗ Sơn Khôi để khẩu súng ở chỗ nào, vạn nhất quả thực là người của mình bị khống chế, mình cũng không thể ngồi chờ chết được. Cứ như vậy chờ đợi cho đến hừng đông, cái gọi là bọn bắt người không có gọi điện thoại tới, vừa vặn đúng lúc này thì Triệu Hinh Nhã tới, vì vậy Đinh Trường Sinh liền mượn điện thoại của Triệu Hinh Nhã gọi cho mấy người đàn bà kia, nhưng khi gọi tới điện thoại của Tương Ngọc Điệp, thì không người nghe, Đinh Trường Sinh không suy nghĩ nhiều, nhưng khi gọi điện thoại tới lần thứ ba thì vẫn là không có người nghe. Thời gian tới thím nên canh chừng oánh oánh, cố gắng không nên đi ra bên ngoài, cháu có việc đi trước, thím trong khoảng thời gian này cũng không nên đến nơi đây. Đinh Trường Sinh dặn dò Triệu Hinh Nhã nói. Sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện? Triệu Hinh Nhã nhìn thấy Đinh Trường Sinh gương mặt lo lắng, hỏi. Ừ, có thể là đã xảy ra chuyện. Đến lúc này hắn mới phát hiện trên người Triệu Hinh Nhã có lẽ còn mới sáng sớm nên vẫn mặc một cái váy ngủ. Cái váy ngủ màu hồng sa mỏng bao lấy dáng người ma quỷ với đường cong xinh đẹp tràn ngập. Nhìn thấy nàng bộ dáng thật khiêu gợi, váy ngủ cứ như vậy dán chặt trên thân nàng. Trước ngực hai bầu vú bạo lộ ra với hai đầu núm vú tròn đội lên trong làn vải. Hắn có thể thấy rõ ràng nàng bên trong không có mặc bất kỳ vật gì. Trong ánh mắt Đinh Trường Sinh từ từ nổi dục hỏa, nói xong hắn lôi kéo Triệu Hinh Nhã xoay người lại. Thím, cháu nhớ thím lắm. Ừ, thím cũng nhớ cháu. Hắn không có lời thừa thãi, liền đưa miệng lên che lại môi của nàng. Đầu lưỡi của hắn nhanh nhẹn hoạt động càn rỡ tại trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khi thì cùng cái lưỡi nhỏ của nàng dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại liếm lên hàm răng trắng chảy, miệng của hai người thân mật khăng khít kề sát, thật nhanh y phục trên người của hắn cởi ra, lại đem cái váy của nàng cởi ra, ném lên trên sàn nhà, một khi đàn bà động tình, thì cũng tuyệt đối không thể kém hơn đàn ông, lúc này nàng cũng là cả người đã dục hỏa. Cũng muốn tìm một chỗ phát tiết đi ra, Đinh Trường Sinh đem nàng ôm đến trên giường, sau đó lấn người nằm trên người nàng. Bàn tay của nàng mò nắm lấy cây dương vật của hắn nhắm ngay cửa vào âm đạo, hắn vừa dùng lực, thì cây dương vật đã ngay ngắn toàn bộ đi vào trong cơ thể của nàng, một trận mất hồn khoái cảm lập tức nước vọt khắp toàn thân của nàng. Ai? Triệu Hinh Nhã như chút được gánh nặng yêu kiều rên lên một tiếng, hai tay tại trên cái mông của nàng bắt đầu vuốt ve, Đinh Trường Sinh chậm rãi rút ra nửa cây dương vật, sau đó dùng sức đem dương vật toàn bộ cắm vào cổ tử cung Triệu Hinh Nhã như có một vòng cường lực thịt non đem đầu khớp của hắn siết thật chặt, hắn bắt đầu nhanh chóng vận động. Ma sát mang tới khoái cảm, như thủy triều ở trong thân thể cọ rửa lên. Triệu Hinh Nhã thân thể trắng nõn theo động tác của hắn liên tục va chạm rung động, nàng hai tay gắt gao bám lấy cái mông của hắn có thể cảm giác được khoái hoạt của nàng. Sáng sớm đã bị nàng gợi lên dục hỏa cùng với những căng thẳng suốt đêm, Đinh Trường Sinh nhất thời sinh ra một loại mãnh liệt phá hư dục, cho nên công kích mãnh liệt làm cho Triệu Hinh Nhã như muốn hoàn toàn hỏng mất. Bên dưới để cho dương vật càng nhanh hơn hữu lực xâm nhập thân thể đả kích ở bên trong âm đạo. Hai người bụng va chạm phát ra thanh âm cùng với tiếng thở dốc, sâu trong cơ thể hàng loạt co rút nhanh, theo âm đạo của nàng trào ra từng làn dịch nhờn nóng bỏng, làm thế tiến công của hắn càng trở nên thuận tiện, mỗi một lần xâm nhập dương vật đều ngâm tại trong vũng chất lỏng ấm áp, đồng dạng, mỗi một lần sâu trong miệng tử cung nàng co rút nhanh cũng gây cho hắn càng thêm kích thích khoái cảm, cứ sâu như vậy, cứ cắm sâu vào, Triệu Hinh Nhã bắt đầu không cầm được tiếng rên rỉ yêu kiều rồi. Hắn thậm chí mê say cái loại thanh âm này, nó cho hắn có được tâm lý thỏa mãn mãnh liệt như vậy, mà thân mình nàng rung động theo sự va chạm của hắn giống như là đang thụ hình phạt, nhưng trên mặt nàng vẻ mặt thì mê say khoái hoạt cho thấy nàng cũng đang kết hợp hưởng thụ. Nghe tiếng nàng rên rỉ, Đinh Trường Sinh đả kích độ mạnh yếu cùng tần suất cũng đi theo nhanh hơn, dương vật cứ như vậy cường độ hung hăng liên tục nhấn xuống. Đột nhiên Triệu Hinh Nhã ôm chặt cái mông của hắn, bụng cũng dùng sức hướng về phía trước càng không ngừng tùng động. Nàng đang cực lực không ngừng động tác phối hợp với cây dương vật ra ra vào trong âm đạo của mình, tiếp theo cổ miệng tử cung co rút nhanh một hồi, thanh âm rên rỉ của nàng cũng càng lúc càng lớn, căn bản không có còn chút nào ngượng ngùng. Ngay sau đó, từng làn một nóng bỏng nhiệt lưu theo ở chỗ sâu trong phun tử cung nàng phun ra, miệng nàng phun thở một hơi thật dài, gương mặt xinh đẹp Triệu Hinh Nhã hiển hiện ra cực độ vui thích thỏa mãn. Á, chết thím, rồi. Cảm giác Triệu Hinh Nhã cực độ hưng phấn cùng hạ thể của nàng co rút xuống. Đinh Trường Sinh cũng không nhịn được theo khoái cảm bùng nổ, đạn pháo của hắn như hồng thủy không ức chế phát ra, kịch liệt chốt đầy vào nơi chỗ sâu trong bí mật của nàng. Triệu Hinh Nhã hướng về phía trước giơ cao lấy thân thể, ôm thật chặt hắn đang thấm mồ hôi lưng không chịu buông tay, cùng hai chân giữ lấy cơ thể của hắn, mặc kệ quy đầu của hắn lần lượt bùng nổ xuất tinh, làm cho càng nhiều hơn đạn pháo tiến vào thân thể của chỗ sâu nhất của nàng. Chương 200. Phần 200. Sau đó hắn để cho Triệu Hinh Nhã đi trước. đợi một hồi mới từ trong hành lang đi ra đến bên cạnh xe của mình, hắn không có lập tức lên xe, mà là quan sát trước sau, kể cả dưới gầm xe đều kiểm tra qua một lần, lúc này mới lên xe rời đi. Tại trong hành lang từ xa xa Triệu Hinh Nhã nhìn thấy dáng người Đinh Trường Sinh nho nhỏ, trong lòng thoáng suy nghĩ, đây rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa rồi, đứa nhỏ này như thế nào vẫn luôn không được yên ổn, vừa nghĩ tới chuyện mới vừa rồi hắn lại dùng cây thịt đút sâu vào trong thân thể mình, giữa mình và Đinh Trường Sinh chuyện đó cũng đã xảy ra nhiều lần, nhưng là mình vẫn luôn xem hắn như con của mình, nghĩ đến đây, mặt của mình thoáng cái đỏ lên, ai đời vừa xem hắn như con, lại vừa thích thú hưởng thụ khoái lạc mỗi lần hắn đút cái đồ vật của hắn vào sâu trong hạ thể mình. Đinh Trường Sinh lái xe ra khỏi cổng khu cư xá, hắn chạy thẳng đến khu biệt thự Quốc Sơn, không có lưu ý đến phía sau mình lúc này đã có một cái đuôi, một chiếc Chevrolet màu trắng từ xa xa đi theo đằng sau xe của hắn, không xa không gần. Xe của Đinh Trường Sinh có cái chứng nhận ra vào bên trong khu biệt thự, đây cũng là Tương Ngọc Điệp làm cho hắn để cho tiện mỗi lần hắn đến, thẳng đến xe chậm rãi dừng lại tại trước biệt thự của Tương Ngọc Điệp. Đinh Trường Sinh ngừng một hồi, lúc này mới cẩn thận xuống xe, lấy chìa khóa ra tiến vào biệt thự. Khi vào trong biệt thự, thì hắn biết suy đoán của mình quả nhiên biến thành sự thật, Tương Ngọc Điệp đã xảy ra chuyện, hơn nữa rất có thể xảy ra chuyện lớn, trong phòng khách biệt thự khắp nơi đều là dấu giày đàn ông, với lại trên mặt thảm còn có tàn cho cùng với mấy mẫu thuốc lá, nếu là khách của Tương Ngọc Điệp đế, không có khả năng thô lỗ như vậy. Đinh Trường Sinh lên lầu, trên lầu cũng không có phát hiện giá trị manh mối gì. Trái lại tại trong tầng hầm gara thì nhìn thấy được xe của Tương Ngọc Điệp, cửa cũng chưa kịp đóng lại, mà điện thoại di động của nàng liền để ở trong xe cũng chưa có lấy ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Hắn định lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Chấn Đông ở cục công an để cho người của bộ phận kỹ thuật đến khám tra, nhưng còn chưa kịp gọi điện thoại đâu rồi, thì điện thoại di động của mình lại vang lên. Đinh Trường Sinh, xem ra thông tin của tôi là đúng, Tương Ngọc Điệp con đàn bà này đối với anh quả nhiên là rất trọng yếu, thế nào? Bây giờ đang ở trong nhà nàng có phải là đang nhìn vật nhớ người? Ha ha, không sao, từ từ chuyện gì sẽ đến, cái tôi có chính là thời gian, với lại có một người đàn bà xinh đẹp như vậy trong tay, nói như thế nào thì tôi cũng phải hưởng thụ một phen a. A Hổ vẫn là lớn lối như vậy. Tuy Đinh Trường Sinh lúc này nổi trận lôi đình, nhưng lại khống chế được rất tốt tâm tình của mình, biết rõ đối phương nói như vậy chính là muốn chọc giận mình, bởi nếu tức giận thì mình sẽ dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi, mặc dù đối phương bắt cóc Tương Ngọc Điệp. Tạm thời là giả định như vậy, nhưng đối phương rõ ràng chưa có nói ra điều kiện, chuyện này không phù hợp với lẽ thường à. Đúng vậy, Tương Ngọc Điệp đối với tôi thật sự rất trọng yếu, nói đi, anh muốn như thế nào? Đòi tiền hay muốn những thứ khác, ra cái giá đi, tôi sẽ cố gắng tận lực đáp ứng yêu cầu thỏa mãn anh, Đinh Trường Sinh dứt khoát ngồi ở trên ghế salon, nói ra. Được, rất tốt, chờ xem tôi sẽ nói ra điều kiện, tin rằng anh sẽ không để cho tôi thất vọng. A Hổ ở trong điện thoại nói ra. Lúc này đây Đinh Trường Sinh vẫn đang ghi âm để lưu giữ chứng cứ, sau đó dùng máy riêng nhà Tương Ngọc Điệp gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông. Chấn Đông, một người bằng hữu của tôi bị bắt cóc, anh hãy nghe tôi nói, từ giờ trở đi 24 giờ giám sát điện thoại di động của tôi, tùy thời định vị điện thoại vị trí của đối phương, sau đó nói cho tôi biết, hai lần trò chuyện vừa rồi tôi đều ghi âm, lát nữa sẽ gửi qua email cho anh xem thử thông qua bộ phận kỹ thuật phân tích thử xem, rốt cuộc là ai. Nhìn xem có manh mối gì không? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Phó Cục, tôi biết rồi, có còn muốn hỗ trợ gì nữa không? Hay là bây giờ tôi chạy qua bên cậu, hoặc là gọi mấy người đi đến hỗ trợ? Lưu Chấn Đông nghe xong bằng hữu của Đinh Trường Sinh bị bắt cóc, lập tức nóng vội. Không cần, hiện tại tôi không có việc gì, đang chờ đối phương gọi điện thoại. Bất quá chuyện này tôi có cảm giác hình như là Sơn có quan hệ cùng với Bạch Khai. Anh thông qua con đường nội bộ, hỏi thăm một chút Bạch Khai Sơn bây giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Được rồi, tôi sẽ làm ngay đây, chờ tôi điện thoại rồi sẽ báo cho cậu biết ngay. Ừ, tôi chờ điện thoại của anh. Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh sở dĩ suy đoán như vậy, là do mình bởi vì chuyện Tương Ngọc Điệp quan hệ cùng Bạch Khai Sơn mà kết oán. Đinh Trường Sinh vẫn luôn có một nghi vấn, đó chính là Tương Ngọc Điệp cùng Bạch Khai Sơn đến cùng có quan hệ như thế nào. Bạch Khai Sơn chỉ nói là quan hệ giữa cha nuôi và con gái nuôi. Nhưng thời buổi bây giờ quan hệ giữa cha nuôi và con gái nuôi cùng lên giường với nhau cũng đâu có gì lạ. Vừa nhắc tới cha nuôi và con gái nuôi, trong chuyện này mập mờ liền không cần nói cũng biết, thế nhưng mà vì tôn trọng Tương Ngọc Điệp. Đinh Trường Sinh vẫn luôn không đề cập hỏi đến vấn đề này. Nhưng sự tình về sau lại làm cho Đinh Trường Sinh đề cao cảnh giác, đó chính là Bạch Khai Sơn chẳng những là lão đại ca mà còn là một tay buôn bán ma túy. Lưu Chấn Đông điều tra được nhiều chứng cứ cũng dần dần chỉ hướng về lão đại ca đang tìm cách tẩy trắng này. Nếu Tương Ngọc Điệp cùng lão đại ca có tầng quan hệ này, Tương Ngọc Điệp không biết cũng có tham dự buôn lậu ma túy hay không. Đây mới là điều Đinh Trường Sinh lo lắng nhất, cho nên đã để cho Lưu Chấn Đông âm thầm lặng lẽ điều tra Tương Ngọc Điệp, sau một thời gian ngắn thì lại không có phát hiện nàng có gì dị thường, vì thế làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng buông lỏng không ít. Nhưng bây giờ Tương Ngọc Điệp bỗng nhiên bị người bắt cóc, nói thật chuyện mình và Tương Ngọc Điệp có mối quan hệ thì rất ít người biết, nhưng Bạch Sơn Khai thì biết rất rõ ràng, mà mấy ngày hôm trước mình lại mới vừa bị người của Bạch Khai Sơn tập kích, như vậy có phải bây giờ là người của Bạch Khai Sơn bắt cóc Tương Ngọc Điệp, để áp chế mình đây này. Nhưng phải biết mục đích của lão áp chế mình rốt cuộc là muốn cái gì. Trong tay mình không có những thứ mà lão mong muốn, Đinh Trường Sinh suy nghĩ. Đúng lúc này, trong phòng khách điện thoại vang lên, Đinh Trường Sinh đưa tay cầm lên điện thoại. Này, Đinh Phó Cục sao? Là tôi, anh nói đi, rốt cuộc thì tình huống như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Phó Cục, có hai chuyện, thứ nhất Bạch Khai Sơn vẫn còn đang ở tại tỉnh thành, không có chạy đi đâu. Thứ hai giọng nói của file ghi âm cậu gửi qua cho chúng ta phân tích, thông qua phân tích phần mềm, người này từng có án, tên gọi là A Hổ, nghe nói chính là thủ hạ của Bạch Khai Sơn, nhưng vị trí của hắn thì chưa thể xác định được, chỉ có thể là chờ cuộc gọi điện thoại tiếp theo mới định vị được. Được, bên anh cứ tùy lúc giám sát điện thoại di động của tôi, không ngờ quả thật lại là hắn. Đinh Trường Sinh thở phào một cái, chỉ cần là biết là ai là được rồi, nếu bị bắt cóc khó khăn nhất là không biết đối phương là ai, chỉ cần đã biết là ai làm. Như vậy bước tiếp theo có thể có phương án để chế định đối phó với đối phương. Đinh Phó Cục, hắn xuất phát từng là quân nhân, là người khó dây dưa đấy, có muốn trợ giúp gì không? Lưu Chấn Đông lo lắng hỏi. Tạm thời chưa cần thiết, đối phương hình như là biết rõ tôi đang ở đâu, vậy là có người đang theo dõi, anh cứ phái người bám theo ở phía sau, để xem là ai đang theo tôi, đến lúc đó cứ theo tới nơi ở của bọn chúng, có lẽ cũng có thể tìm được bị bắt ở nơi nào. Được, tôi sẽ phái người đi. Lưu Chấn Đông nói xong thì liền sắp xếp người rồi. Đinh Trường Sinh làm như không biết có người theo dõi mình, vì vậy sau khi từ biệt thự của Tương Ngọc Điệp đi ra, trực tiếp lái xe đi đến văn phòng khu đang phát triển, tuy trong lòng rất gấp, nhưng dù sao cũng phải đi có mặt, lúc hắn vừa vào khu đang phát triển không bao lâu, thì Lưu Chấn Đông gọi điện thoại tới. Đinh Phó Cục, không có ngờ, đối phương là tay có nhiều kinh nghiệm, chúng ta vừa bám theo ra khỏi nội thành thì bị chúng phát hiện, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Việc này do tôi, nếu không chạy ra khỏi nội thành thì ổn rồi, chưa có biện pháp gì nữa, hiện tại chỉ có thể là đợi, cứ bảo cho các huynh đệ quay trở về đi, để tôi chờ xem sao rồi hãy tính, Đinh Trường Sinh nói xong thì cúp điện thoại, dùng nội tuyến gọi La Hương Nguyệt đến. Ui trời, chị nghĩ hôm nay em không tới chứ? Sao vậy, có phải cái cảm giác làm chủ nhà khi không có mặt em ở đây rất tốt? Nếu chị đáp ứng em một điều kiện, em liền để cho chị xem khu khai phát như là nhà của mình. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nhìn vào bộ ngực sung mãn của nàng nháy mắt mấy cái, hỏi. La Hương Nguyệt nghe xong Đinh Trường Sinh nói như vậy, thì liền biết rõ chỉ cần mình hỏi điều kiện gì, thì thằng này sẽ đưa ra ý nghĩ xấu ngay, vì vậy ngậm miệng không nói gì, chờ Đinh Trường Sinh lên tiếng trước. Đinh Trường Sinh thấy La Hương Nguyệt im lặng, biết rõ nàng kinh nghiệm cũng đã thành tinh rồi, nên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, lại hỏi trong văn phòng khu khai phát ai còn có xe, cho em mượn một chiếc. Không phải là em cũng có xe sao? Làm chi mà mượn xe người ta? La Hương Nguyệt khó hiểu nói. Chiếc xe kia vừa bị hư, lúc đi vào thì hình như động cơ xảy ra vấn đề, em thì còn phải chạy ra công trường quan sát một chút, nên em mới mượn, hừ, cứ chuyện hư hỏng thì đến tìm chị, muốn mượn thì tự mình đi mượn đi, chị không quản đến, La Hương Nguyệt lườm hắn một cái nói ra. Chương 201 Phần 201 A Báo bị chết, A Hổ tìm tới báo thù cũng là có khả năng. Nhưng chuyện này nếu Bạch Khai Sơn không gật đầu, thì sợ bọn chúng cũng sẽ không vội vã kiếm chuyện như thế, trừ phi bọn chúng không còn muốn cùng Bạch Khai Sơn lăn lộn nữa, cho nên trong chuyện này Bạch Khai Sơn nhất định là có phần dính líu đấy. Nếu Bạch Khai Sơn còn ở lại trên Giang Đô, vậy thì chuyện này thì dễ tính, hiện tại mấu chốt vẫn là thời gian, Đỗ Sơn Khôi đã lái xe chạy đến Hồ Châu, nhưng tới khi nào thì còn chưa nhất định, hắn đã đến nhà Đỗ Sơn Khôi lấy súng, xem ra mình phải đi trước một bước rồi. Đúng là như chị nói. Em là lãnh đạo, nếu lãnh đạo đi mượn đồ đạc, thì có chút mất mặt mũi đấy, nhưng chị là chủ nhiệm phòng làm việc, việc này chị chỉ cần mở miệng, nhất định là có không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ chị, nếu họ biết rõ đem xe cho em mượn, đừng nói là cho em mượn sử dụng, mà nếu xin cho em chiếc xe, bọn họ cũng không hai lời, chị tin không? Đinh Trường Sinh nói xong đi đến đối diện La Hương Nguyệt, hạ thân nàng mặc cái váy đến gần đầu gối, bên dưới mang một đôi tất dài màu trắng. Đôi bắp chân mềm mại càng nổi bật lên phía trên đôi bầu vú đầy đặn kiên đính, hắn kềm lòng không được, đưa tay muốn vuốt vài sợi tóc mai của nàng đang bị rối, nhưng La Hương Nguyệt liền ngửa người về sau tránh thoát, thế nhưng mà tránh thoát bàn tay Đinh Trường Sinh, lại không có nghĩ đến mình ngửa về sau hơi mạnh, trọng tâm không vững lại mang giày cao gót, cho nên thoáng cái không có điểm tựa liền ngã ngửa về phía sau. Nếu bị té trên sàn nhà thì chắc chắn là rất đau. Đinh Trường Sinh thấy tình cảnh này, thân ảnh di động, hắn nhanh như một con khỉ, vừa vặn bước nhanh đưa tay kịp giữ lấy vòng qua bên hông La Hương Nguyệt, đem nàng đỡ lên. Ui trời, làm sợ muốn chết. La Hương Nguyệt đứng thẳng lên được, xem ra quả nhiên là sợ hãi. Đinh Trường Sinh lợi dụng tình cảnh này, tiếp tục dùng sức, thẳng đến thân thể của mình cùng La Hương Nguyệt nhanh dính chặt vào nhau rồi. Em, muốn làm gì, nói chuyện gì cứ nói, đừng có tái máy tay chân. La Hương Nguyệt nói xong liền muốn bước lui về sau, nhưng sau hông của nàng còn bị Đinh Trường Sinh nắm chặt, căn bản chạy không được, chỉ có thể là nửa người trên lại ngửa về đằng sau. Đinh Trường Sinh từ trước cũng đã nhiều lần đối với chính mình tái máy tay chân rồi, nhưng tại thời điểm còn Lâm Xuân Hiểu thì hắn không dám làm trắng trợn như vậy, chẳng lẽ là do Lâm Xuân Hiểu đã đi rồi, hắn liền không còn chút kiêng kỵ, nhưng mình như thế nào hóa giải cái nguy cơ này đây, xem ra sau này tuyệt đối không thể một mình đến văn phòng hắn báo cáo công tác. Thằng này dĩ nhiên tuyệt đối là loại người không chút kiêng kỵ gì cả, mỹ nhân trong ngực, hơn nữa mùi thơm của cơ thể của người đàn bà vẻ này như đòi mạng. Trong quần dương vật hắn lại kiên cứng, lúc này nữa thân thể bên dưới của La Hương Nguyệt cơ hồ dính sát vào tại trên người hắn, hơn nữa xông vào mũi là cái mùi của đàn bà, nội tâm của hắn càng phát xuần xuần dục động, cũng không biết có phải hay không là nghĩ đến cái gì. Trong lúc này bất chợt La Hương Nguyệt đỏ mặt lên, một loại không khí kiểu diễm lan tràn. La Hương Nguyệt rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, thân hắn co rúm người lại, sau đó hơi khuỵu hai chân thấp xuống, dùng sức chĩa vào cái đồ vật của hắn trên gò mỡ u nàng, cái rõ ràng nhất là cái đồ vật đó của hắn rất to lớn cộng lên, lần trước thì đỉnh tại trên bụng của nàng, còn lần này thì đỉnh tại từ nơi giữa khe thịt đang ma sát lấy, cảm nhận được cái kia lửa nóng đang dán tại nơi mẫn cảm hạ thể của mình, nàng mất tự nhiên, hít sâu một hơi, có chút nhúc nhích thân thể, liền cảm nhận được sự cọ sát mang đến có chút tê dại. Chính giữa hai chân nàng trở nên nóng rực lên, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nàng vừa thẹn vừa giận, lại phát hiện thân thể mình bị tên tiểu bại hoại này có động tác bừa bãi, vậy mà phía dưới hạ thể lại nổi lên phản ứng, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, ngừng lại, để chị, đi lấy xe ngay cho em mượn. Xấu hổ La Hương Nguyệt thò tay đẩy Đinh Trường Sinh rồi nói ra. Đinh Trường Sinh lập tức đứng thẳng người không làm càn thêm nữa, đem La Hương Nguyệt buông ra, hả mà chị nói sớm thì xong rồi, cứ gây chuyện khó khăn như vậy làm gì. Về sau phàm là lãnh đạo muốn cái gì, không nên hỏi tại sao, mà phải lập tức làm ngay, hiểu chưa? Hừ, em đi chết đi. Chinh phục gái đẹp chương 8. A Hổ lái xe thoát khỏi sự theo dõi của người Lưu Chấn Đông phái đến, hắn lượn lờ mấy vòng rốt cục thì về tới bọn nơi địa phương mà bọn chúng ẩn náu. Đây là một thôn trang phụ cận Bắc Sơn, nhưng cơ hồ là cái thôn trang này bị bỏ hoang cũng không sai biệt lắm, bởi vì toàn thôn chỉ có 3 gia đình, đều là người lớn tuổi. Mấy người bọn chúng nói dối là đoàn khảo sát địa chất từ trên tỉnh đến nơi này để thăm dò khoáng sản than đá, bởi vì thôn trang cơ bản đã dọn đi hết, còn lại 3 hộ này đều là người già hoặc mẹ quá con côi, mua không nổi nơi khác tập trung xây nhà, cho nên ở lại chỗ này sinh hoạt, tại đây quanh năm suốt tháng hiếm có người đến, đây cũng là nơi A Long chuyển tới đây. Ngẫu nhiên chỉ cách Vệ Hoàng Sơn trang của Triệu Khánh Hổ không đến 2 cây số khoảng cách. Mày tại sao quay trở lại? Như thế nào rồi? A Long hỏi. Ban ngày mà A Hổ hướng chạy lại tại đây, nếu bị người theo dõi, khẳng định liền coi như xong. Thằng kia so với chúng ta suy nghĩ thì phải lợi hại hơn nhiều, em dò theo hắn, thì trong thời điểm hắn rõ ràng cũng đã phái người theo dõi lại em. Nếu em không phát hiện sớm, thì e rằng phiền phức rồi. A Hổ uống một hớp nước, thở hổn hển nói ra. Vậy hắn bây giờ đang ở đâu? A Long hỏi. Đi làm, bình thản tại trong văn phòng khu khai phát. Thế vậy thì có khả năng Tương Ngọc Điệp giá trị cũng không phải là lớn như vậy. A Hổ lầu bầu nói. A Long không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại là bình thản đi làm như vậy. Chuyện này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy ẩn ẩn có cảm giác cái gì không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Như vậy đi, A Hổ cùng A Sói đi đi, nhất định phải nhìn chằm chằm vào Đinh Trường Sinh. Hắn đi nơi nào, tụi này luôn truyền theo dõi, ngàn vạn lần không nên bại lộ. Tao đoán chừng lúc A Hổ gọi điện thoại cũng là lúc bại lộ rồi. Đưa điện thoại cho tao gọi điện thoại, tụi mày ở bên ngoài chỉ việc đi theo, lúc này đây nhất định phải nắm giữ tất cả động thái của Đinh Trường Sinh, tuyệt đối không thể để xảy ra sự cố gì, chúng ta bây giờ không còn có đường lui. A Long trịnh trọng nói lại làm cho A Hổ rất coi thường, có cần phải vậy cẩn thận như vậy không? Đại ca, cần gì phải tốn thời gian như vậy chứ, con đàn bà này có giữ lại cũng đâu có làm được cái gì. Chúng ta tới đây là giết Đinh Trường Sinh, còn con đàn bà này vô luận là sống hay chết cũng đâu cần thiết, chỉ cần Đinh Trường Sinh lộ ra, chúng ta liền có cơ hội động thủ, giữ lại con đàn bà này chỉ vướng víu không nói, nàng nhận thức được chúng ta, thì sau này ở trong nước cũng không có đất đặt chân nữa, chẳng lẽ chúng ta ra ngoại quốc làm lính đánh thuê à? A Sói hơi không cam lòng nói ra. Ở trong mắt hắn xem ra, tối hôm qua chuyện bắt cóc đã hoàn thành, cái muốn là chỉ muốn giết Đinh Trường Sinh, còn đàn bà này không cần phải lưu đến bây giờ. Hơn nữa cho tới bây giờ vẫn là cứ theo dõi Đinh Trường Sinh, lại không có lên kế hoạch dụ Đinh Trường Sinh ra để giết, thật sự là không biết lão dại này hồ lô lớn ở bên trong muốn bán thuốc gì đây. Hiện tại không thể giết, tối nay lão bản sẽ tới đây, chúng ta sở dĩ chưa có thông báo với Đinh Trường Sinh tới, bởi vì lão bản vẫn muốn thử con đàn bà này lại lần nữa. Phải biết, hiện tại theo từ bên ngoài tình nhập ma túy về quá khó khăn, con đàn bà này có cái xưởng chế tạo ma túy tại đây chính là con đường giao hàng tốt nhất, cho nên lúc này đây. Con đàn bà này chẳng những không thể giết, mà còn phải giữ lại, nhưng Đinh Trường Sinh thì phải giết, chỉ cần Đinh Trường Sinh chết đi, con đàn bà này sẽ thấy khó nổi lên cái gì bọt nước nữa. Hiểu chưa, sử dụng đầu óc của mình một chút đi, A Long khiển trách. Đến lúc này A Hổ cùng A Sói mới biết được, nguyên lai đây là chủ ý của ông chủ, xem ra chính mình vẫn không có đạt được tín nhiệm sau cùng, chuyện này chỉ có lão đại biết rõ, còn bọn hắn xuất lực bán mạng thì lại không biết gì cả. Cho dù lúc này A Sói và A Hổ không nói gì nữa, nhưng trong nội tâm lại nghĩ như vậy. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết Tương Ngọc Điệp không hề bị đưa đi khỏi Hồ Châu, mà chỉ biết là nàng đang bị khống chế lại, chỉ là hắn nghĩ tới cái vây ngụy cứu Triệu, đã chuyện này cùng Bạch Khai Sơn thoát không khỏi liên quan, như vậy trước tìm được Bạch Khai Sơn thì có lẽ mới có thể nắm giữ quyền chủ động, điểm này có lẽ ngay cả Bạch Khai Sơn cũng thật không ngờ Đinh Trường Sinh sẽ lên trên tỉnh thành tìm đến mình. Lúc này lão vẫn ở tại nhà hàng của mình. Đợi đến lúc trời muộn một chút thì sẽ đi đến Hồ Châu, nghe nói Tương Ngọc Điệp xưởng chế thuốc đang xây dựng gần xong rồi, nếu là dùng để chế tạo ma túy, thì như vậy ma túy xuất phát từ Hồ Châu, mở ra nguồn tiêu thụ trong tỉnh Trung Bắc có rất lớn địa lợi rồi. Chương 202 Phần 202 Tại bất cứ nơi đâu, vận chuyển ma túy đều là một nan đề, chẳng những là phải đề phòng phản đồ ngay trong hang ổ của mình, mà lộ trình càng dài, phong hiểm truyền vận lại càng lớn, nhưng nếu ma túy từ Hồ Châu xuất phát, chỉ cần mấy giờ thì có thể đưa đến tỉnh Trung Bắc, so với từ các địa phương khác vận chuyển đến tỉnh Trung Bắc thì nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa đoạn đường này lại là đường cao tốc, trạm kiểm tra rất ít. Đinh Trường Sinh mặc dù không xác định Bạch Khai Sơn còn ở nơi này, nhưng nơi này là một cứ điểm của Bạch Khai Sơn. Cho nên hắn vừa đến tỉnh thành, trước hết là nghĩ tới nơi đây, thứ nhất là thử thời vận, nếu như tìm không thấy Bạch Khai Sơn, thì đến lúc ấy nhờ Lưu Chấn Đông điều tra manh mối cũng không muộn, hắn không muốn bởi vì chuyện này mà để cho Lưu Chấn Đông liên lụy quá sâu. Lưu Chấn Đông cũng là thông qua mối quan hệ trên tỉnh nghe ngóng manh mối của Bạch Khai Sơn, nếu như Bạch Khai Sơn xảy ra chuyện, như vậy thì rất dễ dàng sẽ hoài nghi đến trên người Lưu Chấn Đông, cho nên Đinh Trường Sinh trong lòng cũng băn khoăn, vì vậy trước cứ tự mình đi tìm Bạch Khai Sơn. Đinh Trường Sinh kêu một phần lẩu cá, tìm đến một phòng ăn cơm trước, chỉ chốc lát, phục vụ đã đem thức ăn đầy đủ. Tiên sinh, mời từ từ dùng. À, khoan hãy đi, để tôi nếm một chút xem đúng là có phải của lão Bạch chính tay làm. Hay là thay đổi đầu bếp khác. Vừa nói, Đinh Trường Sinh cầm đũa lên kẹp một miếng cá, đưa đến trong miệng, chép miệng nói ra không phải mùi vị này, đây không phải là lão Bạch chính tay làm phải không? Lão Bạch nào vậy? Phục vụ không biết rõ Đinh Trường Sinh muốn nói tới ai. Chính là lão bản của các người, trước kia cũng không phải là chính tay lão làm sao? Ha ha tiên sinh, lão bản của chúng tôi đã từ lâu không còn tự mình làm bếp rồi, chắc là đã lâu tiên sinh không có tới đây Phục vụ viên cười nói. Đúng vậy đã thật lâu không có tới, cũng rất lâu không gặp lão Bạch rồi, đúng rồi, lão có ở đây không? Đinh Trường Sinh lại kẹp một miếng cá, vừa ăn, vừa bình thản hỏi. Ở đây, mới vừa rồi còn nhìn thấy, có thể là lão bản đang ở trên lầu, tốt rồi, tôi biết rồi, anh cứ đi làm việc đi. Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói ra. Vâng tiên sinh từ từ dùng. Nói xong phục vụ xoay người đi ra ngoài, cũng không để ý đến việc này. Lão bản mình giao thiệp rất rộng, nói không chừng đây cũng là bằng hữu của lão bản, chính mình không cần nhiều chuyện là được, vì thế việc này hắn cũng không có báo cho lão bản, mà cho dù hắn có hối hận cũng không kịp rồi, bởi vì Đinh Trường Sinh đã lên đến trên lầu rồi. Bốn tên bảo tiêu thì đã chết một tên, còn lại ba tên thì đều đã đi đến Hồ Châu, ngoài cửa ngay cả một tên coi chừng cũng không có, đây không phải Bạch Khai Sơn chủ quan, mà là lão không thể tưởng được đám người A Long lại bị bại lộ nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ có lá gan lớn như vậy đến nơi đây tìm lão. Đinh Trường Sinh gõ cửa, bên trong có người đáp ứng, để cho đi vào. Đinh Trường Sinh nghiêng tai nghe xong, nghe được là giọng nói của Bạch Khai Sơn, vì vậy liền đẩy cửa đi vào. Bạch Khai Sơn lúc này đang ngồi ở trên mặt ghế La Hán, tay cầm lấy một bình trà nhỏ, mắt thấy vào cửa là Đinh Trường Sinh, bàn tay cầm ấm trà bị dọa giật mình từ trong tay rớt xuống, mắt thấy sắp rơi trên sàn nhà rồi, nhưng là lại không nghĩ rằng hoa mắt, thì thấy ấm trà vừa vặn đã rơi vào bên trên giày da của Đinh Trường Sinh. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh tốc độ nhanh như vậy, vốn bàn tay định từ trong túi áo móc súng ra lại dần dần rụt trở về, còn Đinh Trường Sinh khẽ vươn tay, đem ấm trà để lên trên cái bàn, sau đó thì trên tay của hắn đã cầm sẵn khẩu súng. Đinh Trường Sinh, cậu tới nơi này làm gì, tôi và cậu đã không còn ân oán gì, đây là... Bạch Khai Sơn nhìn thấy Đinh Trường Sinh tâm ngoan thủ lạt, cho nên nói chuyện có chút run rẩy. Thật sao, tôi lại có cảm giác ông không có nói thật. Giữa chúng ta không sao còn ân oán sao? Thế nhưng tại sao ông lại làm cái việc đó? Bốn tên thủ hạ thân tín của ông đâu? Đang ở nơi nào vậy? Đinh Trường Sinh dùng súng chỉ vào chính giữa trán Bạch Khai Sơn hỏi. Bọn chúng đã không còn làm việc cho tôi cũng không biết bọn chúng đi đến nơi nào. Bạch Khai Sơn đang tìm cách kéo dài thời gian, bởi vì lúc này lão cũng chưa biết cách làm sao thoát thân, cần phải suy tính. Đinh Trường Sinh không nói thêm. Lời nói của Bạch Khai Sơn vừa rồi đương nhiên là hắn không tin, vì vậy lấy tay sờ lên bình trà nhỏ thấy vẫn còn hơi nóng, thấy Bạch Khai Sơn giả bộ ngớ ngẩn, mình đương nhiên cũng không cần khách sáo, đối với địch nhân khách sáo chính là tự tàn nhẫn với mình. Bạch Khai Sơn không biết Đinh Trường Sinh tại sao phải lấy tay sờ lên ấm trà, nhưng không đợi mình biết rõ, thì cảm giác một làn nước ấm nóng, theo từ trên trán của mình dội xuống. Người làn da rất kỳ quái, có thể trong bình nước ấm, cầm ở trong tay có hơi nóng. Uống tại trong miệng lại vừa vặn, nhưng là dội ở trên trán thì lại rất nóng như là bị phỏng. Bạch Khai Sơn mở miệng, nhưng không đợi cho lão kịp la lên, Đinh Trường Sinh lại nói. Nếu ông không sợ chết thì cứ hô to, để nhìn xem là người của ông tới nhanh, hay là viên đạn của tôi nhanh hơn, với lại mấy tên thủ hạ thân tín của ông cũng không có ở nơi này, thì ai dám tới để đương đầu với súng đạn chứ? Quả thật là như thế, Bạch Khai Sơn khí thế nhất thời bị trà sát, nên năn nỉ Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, đến cùng cậu muốn cái gì? Tôi không có đắc tội với cậu, cậu lại đè ép một lão già yếu ớt, vui vẻ lắm sao? Lão già yếu ớt, ha ha, ông nói những lời này thật đúng là với hiện tại bây giờ. Tôi hỏi ông câu này, nếu ông không nói thật, thì thật sự là muốn chết, nhất định sẽ nhìn không tới ngày mai mặt trời mọc nếu tôi đã đến mức này rồi. Nhưng mà tôi sẽ đáp ứng thỏa mãn cho ông một nguyện vọng, ông đoán thử xem nguyện vọng đó là gì? Đinh Trường Sinh nói. Hắn nhận định lão gia hỏa này cùng với Tư Ngọc Điệp bị bắt cóc nhất định có liên quan, chỉ cần lão gia hỏa này không lên tiếng, tin rằng mấy tên bắt cóc có lẽ không dám làm gì với Tư Ngọc Điệp. Bất qua nói trở lại, bọn chúng quả thật muốn giết chết Tư Ngọc Điệp, thì Tư Ngọc Điệp đã sớm chết cả trăm lần rồi, cái gì, nguyện vọng gì? Bạch Khai Sơn hỏi. Rất đơn giản, nếu Tư Ngọc Điệp chết rồi, tôi sẽ chôn ông đi cùng, còn bốn tên thuộc hạ thân tín của ông nữa, à, không đúng, hiện tại chỉ còn lại có ba tên. Tất cả đều cùng đi theo Tư Ngọc Điệp, tôi sẽ chôn vùi các người cùng một chỗ, như thế nào đây? Xem ra thì tôi vẫn tính là đủ nhân nghĩa a. Ai, Đinh Trường Sinh, cậu là quan viên chính phủ, tiền đồ vô lượng, vì sao lại quan tâm đến một ả điếm như vậy chứ? Cậu chỉ thấy được bề ngoài của Tư Ngọc Điệp, còn chân thật bên trong của Tư Ngọc Điệp thì cậu không biết rõ là hạng người gì. Mà thôi, đã đến trình độ này, tôi cũng sẽ không che giấu nữa, tôi sẽ nói cho cậu biết Tư Ngọc Điệp rốt cuộc là hạng người gì. Bạch Khai Sơn ra hiệu Đinh Trường Sinh lấy ra khẩu súng đang kê tại trên đầu mình. Chương 203. Phần 203. Thật ra lâu nay thì Đinh Trường Sinh rất muốn biết Bạch Khai Sơn cùng Tư Ngọc Điệp quan hệ trong đó như thế nào. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng hiểu, có rất nhiều chuyện về Tư Ngọc Điệp mà mình không biết, Bạch Khai Sơn có thể tự nói thật với mình sao? Tuy có thể Bạch Khai Sơn không nhất định nói ra toàn bộ sự thật, nhưng ít nhất mình có thể nhân cơ hội này hiểu nhiều hơn một chút về Tư Ngọc Điệp. Đây mới là điều Đinh Trường Sinh chú ý tới. Nghĩ đến Bạch Khai Sơn không có khả năng tại dưới mí mắt của mình mà trốn thoát được, cho nên hắn đem súng thu hồi lại, sau đó ngồi ở trên cái ghế khác, nhìn xem đối diện Bạch Khai Sơn, ra hiệu lão nói tiếp. Tôi nghĩ, cậu đã nhìn chằm chằm vào tôi cũng lâu rồi, tôi làm cái gì thì khẳng định cậu cũng biết, tôi tin rằng cảnh sát Hồ Châu cùng cảnh sát Giang Đô cũng nắm được nhiều hoặc ít phần nào hoạt động của tôi, chỉ là không có chứng cứ mà thôi, đúng không? Nếu bọn họ có được chứng cứ đáng tin cậy, thì tôi đã vào tù rồi, nói vấn đề chính đi, tôi không có thời gian rảnh cùng ông tán gẫu, nếu không tôi sẽ tìm người tán gẫu với ông, lúc đó thì ông cũng xong đời rồi. Đinh Trường Sinh nhún vai nói. Ha ha, nếu tôi xong đời, thì Tương Ngọc Điệp cũng sẽ xong đời cùng chung với tôi. Tuy rằng tôi cùng Tương Ngọc Điệp chờ mặt lâu rồi, nhưng một mực tôi cũng không có đụng đến nàng, cũng là bởi vì nàng vẫn còn có giá trị lợi dụng. Đinh Trường Sinh, Tương Ngọc Điệp biểu hiện ra là một chủ nhiệm đài truyền hình rất sạch sẽ, rất có mùi vị của một người đàn bà xinh đẹp hấp dẫn, là đối tượng của biết bao đàn ông buổi tối ngủ không yên lúc tưởng tượng được cởi quần áo nàng ra nhìn ngắm rồi cùng giao hoan với nàng. Bạch Khai Sơn dương dương đắc ý khi nói về Tương Ngọc Điệp xong. Nhưng lời nói còn chưa dứt lời, thì liền nghe được, bốp, một cái, sau đó nửa bên mặt của mình đau rát. Cái tát tay này là thay cho Tương Ngọc Điệp đánh đấy, tuy nàng không ở nơi này, nhưng tôi là nam nhân của nàng, mặc kệ người phương nào vũ nhục nàng như vậy, cái kết cục chỉ có một, đây chỉ là bắt đầu, dám nói nữa không hả? Ha ha, tốt lắm Đinh Trường Sinh, cậu rất lì, chuyện tôi nói đều là sự thật, nếu cậu vẫn không tin, vậy cứ đợi đến nhặt xác cho Tương Ngọc Điệp đi, bất quá không phải của tôi giết chết nàng, mà là pháp luật, tuy tôi là mua bán ma túy, nhưng chính Tương Ngọc Điệp lại là người cầm đầu chế biến ma túy lớn nhất của tỉnh Trung Nam đấy, điểm này chắc cậu không biết chứ. Bạch Khai Sơn trong lòng đang mắng Đinh Trường Sinh, vẫn nghĩ đến cách nào để thoát thân. Chuyện ngày hôm nay lão xem như đã nhìn ra, trừ phi Đinh Trường Sinh đối với Tương Ngọc Điệp chán nản, chính mình mới có thể thoát thân, mình không thể phải chết tại trong tay thằng này. Chỉ cần Đinh Trường Sinh đối với Tương Ngọc Điệp không còn hy vọng, như vậy chuyện có cứu Tương Ngọc Điệp hay không thì cũng không cần thiết, còn mình mới có cơ hội thoát thân, bởi vì lúc đó Đinh Trường Sinh nhất định là cảm thấy mạo hiểm vì Tương Ngọc Điệp là không đáng giá. Tuy mục đích bắt cóc lần này chủ yếu là giết Đinh Trường Sinh, nhưng kế hoạch theo không kịp biến hóa, hiện tại khẩn yếu nhất là cái mạng sống của mình, còn thằng chó này, đợi đến khi lão tử đi được ra ngoài, nếu để cho mày sống đến lễ mừng năm mới thì lão tử sẽ cải thành họ Đinh. Bạch Khai Sơn trong nội tâm âm thầm thề lấy. Chế biến ma túy. Đinh Trường Sinh trong lòng cả kinh, chuyện lo lắng nhất của mình vẫn là xảy ra, Tương Ngọc Điệp quả nhiên là tham dự vào mạng lưới ma túy của Bạch Khai Sơn, như vậy giữa Tương Ngọc Điệp và Bạch Khai Sơn tầm đó có chuyện gì xảy ra mới khiến cho nàng ly khai. Thật ra thì lúc ban đầu tôi biết không phải là Tương Ngọc Điệp, mà là Lưu Hải Sinh chồng của nàng, điểm này cậu có thể biết, Lưu Hải Sinh mới là lão bản của những xí nghiệp chế dược. Chỉ có điều, trong quá trình tôi hợp tác với Lưu Hải Sinh thì phát hiện, hắn chẳng những là nuốt của tôi rất nhiều tiền, lại nghĩ đến muốn làm một mình độc quyền muốn tách ra tự mình giao dịch. Tôi hết cách rồi, bởi vì hắn khống chế được nguồn sản xuất ma túy, nếu không muốn hợp tác với tôi nữa, như vậy chẳng khác nào tôi bị cắt đứt nguồn cung cấp, vì thế nên ông giết hắn. Đinh Trường Sinh suy đoán nói, Lưu Hải Sinh người này làm kinh doanh thì còn có thể, nhưng làm xã hội đen, nhất là loại mua bán ma túy của chúng ta. Hắn chỉ là loại tép riêu, giết hắn còn cần đến tôi xuất thủ sao? Lúc lần đầu tiên hắn cùng người giao dịch ma túy, tôi chỉ cần gọi điện thoại báo cho cảnh sát mà thôi, tên này đúng là thứ đồ đần, cạnh bên hắn có đến mười mấy người, lại để cho chỉ có một tên cảnh sát đuổi chạy, tuy cuối cùng tên cảnh sát cũng bị bắn chết, nhưng Lưu Hải Sinh cũng bị thương nặng, dù không bị tôi trừng trị thì cũng bỏ mình, rồi về sau đó tôi mới cùng Tương Ngọc Điệp hợp tác, những sự tình này đều là thật, nếu cậu không tin, có thể tự mình hỏi nàng có phải là sự thật hay không. Bạch Khai Sơn tự nhận là đang gõ đánh tới để chia cắt cảm tình của Đinh Trường Sinh đối với Tương Ngọc Điệp, cho nên có chút đắc sĩ ết. Chờ một chút, ông nói đã gọi điện thoại báo cho một người cảnh sát đó tên là gì? Đinh Trường Sinh không biết vì sao, trong lúc này liền nhớ tới Lôi Chấn, mặc dù sau đó tới lượt Lưu Chấn Đông cũng có một tình huống bị phục kích, nhưng lần kia không giống như là cái chết của Lưu Hải Sinh năm đó. Là Lôi Chấn đội trưởng đội chống ma túy thành phố Hồ Châu, người này rất khó đối phó. Nhiều lần phá được mạng lưới ma túy của tôi tại Hồ Châu, vì thế cho nên về sau tôi phải cùng với người địa phương thành phố Hồ Châu hợp tác, lúc này mới có chút khởi sắc, cái gọi là cường long không áp nổi địa đầu xà, bất quá lợi nhuận của tôi bị giảm xuống 3 thành, lúc đó tôi nghĩ người bên Lưu Hải Sinh cũng có súng, vô luận là Lôi Chấn hay là Lưu Hải Sinh bị chết, đối với tôi cũng không có chỗ xấu, cho nên đây là một kế hoạch mượn đao giết người. Không ngờ tới là Lôi Chấn cũng chết, điều này cũng tốt, trở thành một mũi tên hạ 2 con chim. Bạch Khai Sơn cười đắc ý. Từ đó về sau, cứ vậy Tương Ngọc Điệp liền hợp tác với ông hả? Tôi nghe qua như thế nào vẫn không tin được đây này. Tương Ngọc Điệp thật sự là cam tâm tình nguyện hợp tác với tôi đấy, tôi cũng không có uy hiếp nàng, trên thực tế, tiền nhiều thì ai cũng muốn mà, cho nên, chúng ta một mực hợp tác rất vui là vui vẻ, vậy làm sao lại trở mặt? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, trong lòng của hắn vẫn tồn tại một chút ảo tưởng Tương Ngọc Điệp là sau khi gặp mình nên không muốn làm việc này nữa. Nên mới cùng Bạch Khai Sơn trở mặt, nói như vậy thì Tương Ngọc Điệp vẫn còn có một ít lương tâm, mình cũng không uổng công gấp gáp như vậy đi cứu nàng. Người đàn bà này về sau không biết vì sao lại leo lên bên Triệu Khánh Hổ, nàng muốn cùng Triệu Khánh Hổ kết bè, cháu của Triệu Khánh Hổ là Triệu Cương cũng là đầu lĩnh lớn nhất về giao dịch ma túy tại Hồ Châu, hậu trường đứng phía sau là Triệu Khánh Hổ, đây đều là lời nói thật, cậu có thể đi tra, đương nhiên Triệu Cương chết rồi, bất quá Triệu Khánh Hổ vẫn còn, nếu cậu không nhanh, đoán chừng Triệu Khánh Hổ cũng sắp chết. Bạch Khai Sơn nhìn xem Đinh Trường Sinh nói ra. Theo lời ông nói như vậy, Tương Ngọc Điệp là tự cam tâm chế biến ma túy. Đinh Trường Sinh xanh mặt hỏi. Sự thật như thế, tôi một câu cũng không nói dối, nói cách khác chúng ta có thể đối chất. Bạch Khai Sơn nói ra. Đương nhiên, đối chất vẫn cần thiết, như vậy đi, ông gọi điện thoại cho thủ hạ, hỏi bọn chúng bây giờ ở đâu, chúng ta cùng đi đối chất, tôi thực sự không tin nàng đắm mình như vậy, không hỏi tinh tường cho ra lẽ, tôi không yên lòng, Đinh Trường Sinh nói ra. Chương 204 Phần 204 Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Khai Sơn biết rõ, nếu như mình không dựa theo lời của hắn, nói không chừng thằng này liền dám đem mình tiêu diệt, như vậy chuyện mua bán này sẽ lỗ nặng, vô luận như thế nào, hiện tại chủ yếu nhất là bảo vệ cái tính mạng của mình là quan trọng hơn cả. Đinh Trường Sinh, cậu cũng biết, bọn A Long đều là kẻ giết người, bọn chúng cùng hung cực ác không phải bình thường, mà ngay cả tự tôi cũng không dám đắc tội với bọn chúng, nếu cậu muốn tôi nói cho bọn chúng nghe theo lời của tôi, thì điều đó không có khả năng. Bạch Lão Bản, ông đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tôi biết mục tiêu của các người không phải là Tương Ngọc Điệp, mà chính là tôi, là vì tìm tôi báo thù, đúng ra thì A Báo có chết cũng chưa hết tội, còn ông nói giữa chúng ta vốn đã không còn ân oán, vậy tại sao ông cứ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đến tôi gây phiền phức, cứ muốn ta đưa vào chỗ chết thì mới hài lòng. Đây không phải là ông muốn chết sao? Với lại vận may của tôi luôn luôn là rất tốt, vào cái đêm A Báo chết, tôi tin rằng các người không biết rõ làm sao lại xảy ra sơ suất phải không? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi. Cậu có ý tứ gì? Bạch Khai Sơn đồng tử co rụt lại, hình như là đã hiểu ra chuyện gì. Ông không chịu suy nghĩ một chút, đêm đó nếu tôi không nhận được tin tức có người mật báo, tôi có thể trốn thoát được sao? Suy nghĩ thật kỹ đi, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, cái từ lợi dụng nhau này tuy rất khó nghe, nhưng lại không chỗ nào mà không có, ông cũng không nghĩ tới chứ. Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Vậy, là có người báo trước cho cậu biết? Bạch Khai Sơn mở to hai mắt hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu, rồi không thèm phí lời với lão nữa, một tay kéo Bạch Khai Sơn, để cho lão gọi điện thoại cho A Long. Này, chúng mày bây giờ đang ở đâu vậy? Bạch Khai Sơn nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh cầm súng, thấy hắn dùng súng ra hiệu, rất hiểu liền đưa điện thoại di động mở loa ra, như vậy thì mỗi một câu của A Long cũng có thể nghe được rõ ràng rồi. Lão bản, ô nghi nhanh đến như vậy sao? Tao! Bạch Khai Sơn không kịp nói chuyện, thì đã bị Đinh Trường Sinh dùng cổ tay chặt vào trên cổ, lão chậm rãi lệch ra ngã nằm trên sàn nhà. A Long, lão bản của tụi mày thân thể không tốt, chỉ là ngất đi thôi, tao cũng lười đi tìm mày, giờ mày đã có trong tay người mà tao muốn, còn trong tay của tao thì có người mày muốn, bằng không chúng ta trao đổi. Đinh Trường Sinh. A Long chấn động, lão bản tại sao lại ở trong tay Đinh Trường Sinh chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? A Long rõ ràng là bối rối. Là tao đây, nghe được giọng nói của tao có phải là cảm thấy rất kinh ngạc, A Long, huynh đệ của mày A Báo là chết ở trong tay A Hổ, là hắn bắn chết A Báo, trên người của A Báo không có trúng một phát súng nào của tao, tất cả đều là do A Hổ bắn ra, điểm này A Hổ có giải thích với mày không? Tao cảm thấy chúng ta vẫn có chút hiểu lầm đấy. Đinh Trường Sinh thanh âm hòa hoãn, nhưng nghe được ra, hắn không còn có bị áp lực trong lòng, nhưng A Long thì khác. Bạch Khai Sơn là lão bản của mình. Hơn nữa vị Bạch lão bản này khống chế được đại bộ phận nguồn tiêu thụ ma túy của tỉnh Trung Nam, bọn hắn mỗi tháng thu nhập được mấy trăm ngàn cũng đều nhờ vào nguồn này. A Long vẫn luôn cân nhắc đến việc làm thêm mấy năm nữa, rồi sẽ đổi nghề làm việc khác, chỉ là không nghĩ đến lúc này đây mọi chuyện có thể là dã tràng xe cát. Tao cần phải suy tính một chút. A Long nhỏ giọng nói. Rất tốt, không thành vấn đề, nhưng thời gian không nên để quá lâu, tao không có nhiều thời giờ chờ đợi đâu. Đinh Trường Sinh nói rất là nhẹ nhàng linh hoạt. Lại để cho A Long có cảm giác, có lẽ việc báo thù cho A Báo thật không phải là một chủ ý tốt. Đinh Trường Sinh làm cho Bạch Khai Sơn tỉnh lại, rồi áp chế dịu Bạch Khai Sơn ra ngoài, hai người như là bạn hữu cùng rời khỏi nhà hàng Lẩu Cá. Lúc lên xe, Đinh Trường Sinh ném cho Bạch Khai Sơn một bộ còng tay. Biết rõ cách dùng chứ, tự mình còng lại đi, rất tiếc ông nói không sai, đám A Long quả nhiên là dân liều mạng, một chút nghĩa khí cũng không có, tôi nói đê không em ông trao đổi với Tương Ngọc Điệp. Nhưng A Long hình như là chưa đồng ý, còn phải thương lượng lại, đám này là thủ hạ của ông đấy, thật là buồn cười, tôi dám đánh cuộc, hắn hiện tại đánh chủ ý chính là tài sản sau khi ông chết đi, ha ha, chuyện này nằm trong dự liệu, tôi nói rồi, bọn họ đều là dân liều mạng, Đinh Trường Sinh, không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi. Tôi sẽ cho cậu biết càng thêm nhiều sự tình, ví dụ như là Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, tài sản thì tôi cũng không cần, chỉ cần cậu lưu lại cho tôi cái mạng, tôi sẽ ly khai khỏi tỉnh Trung Nam, tuyệt không quay lại, Bạch Khai Sơn thể hứa chắc, tựa như là sợ Đinh Trường Sinh không tin lão vậy. Ừ, ý định như vậy cũng được, cứ như vậy đi, chỉ cần là có thể đổi lấy Tương Ngọc Điệp, tài sản của ông thì tôi cũng không cần, bởi vì quá khó để giải quyết, hãy nói cho tôi biết sự tình về La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, có thể tôi sẽ thả ông đi, như thế nào? Đinh Trường Sinh, hiện tại chuyện đã vỡ lở ra như thế này, cậu cùng tôi có bao nhiêu thủ oán đâu, việc gì mà cần lấy mạng cậu? Kỳ thật, việc này vì tôi cũng là bất đắc dĩ, bởi vì tôi không dám đắc tội La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương tên vô lại kia thì còn dễ nói một chút, còn con người của La Đông Thu thì chắc cậu rất rõ ràng rồi, chuyện này tôi biết, nhưng vô luận La Đông Thu muốn như thế nào, nhưng kẻ trực tiếp muốn giết tôi lại chính là ông, chuyện này ông giải thích thế nào? Đây đều là chỉ thị từ La Đông Thu, tôi nếu không đáp ứng, người cục công an sẽ xuống tay với tôi đã đến từng tuổi này rồi, cũng muốn bình an để qua nửa đời sau, cho nên vừa vặn đúng lúc đó đám A Hồ bị các người bắt giam tại Hồ Châu. Tôi liền nhờ La Đông Thu trước đem bọn họ thoát ra ngoài rồi tính, La Đông Thu quả nhiên là thần thông quảng đại, bị cậu giam lại, nhưng hắn lại có thể mang được ra ngoài, quả nhiên là không tầm thường a hát. La Đông Thu con người này tôi biết, hắn sở dĩ tung hoành như vậy, thật ra thì là bởi vì sau lưng có cha của hắn còn tại chức, Bạch Lão Bản, ông cũng thấy được điểm này, bất quá tôi nói cho người biết, nếu ông còn có thể còn sống được sau khi trao đổi cùng Tương Ngọc Điệp, tôi khuyên ông nên cách xa bọn họ một chút đi. La Đông Thu xem ra là một dạng đẩy ông tìm đường chết, ông nếu không muốn đến lúc đó cũng bị thanh toán, thì biết nên làm như thế nào, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Bạch Khai Sơn không phải người ngu. Lờ mờ đoán được chuyện này không có đơn giản như mình suy nghĩ vậy, thật ra thì lão cũng biết mình là ai, người ta là ai, nói như thế nào người ta cũng là công tử của một đại tướng nơi biên cương, còn mình thì sao đây, chẳng qua chỉ là một lão lưu manh, La Đông Thu dựa vào cái gì cùng mình kết giao, chẳng qua hắn coi trọng lão là vì có thể lợi dụng thế lực. Nhưng cái thế lực dạng này không phải mình hoàn toàn nắm quyền, nếu mình chết rồi, thế lực này cũng có thể lại được La Đông Thu sử dụng, người ta dựa vào cái gì mà giữ mình lại khi không còn thế lực nào cả. Chương 205 Phần 205 Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Bạch Khai Sơn đến Hồ Châu, dừng ở vùng ngoại ô, liền ra xe khỏi xe phát tin nhắn cho Lan Hiểu San, nói nàng đến vị trí chỗ của mình. Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong, nhìn xem Bạch Khai Sơn bị còng trong xe. Trong lòng suy nghĩ, vô luận Tương Ngọc Điệp quả thật có dính dáng đến buôn lậu ma túy, mình cũng không thể để nàng rơi vào trong ngục được, nếu như nói như vậy, thì thà rằng để cho Tương Ngọc Điệp chết ở trong tay chính mình hoặc là đi tha hương, ngục giam, đối với một phụ nữ mà nói thì quá tàn khốc, hơn nữa nếu như Bạch Khai Sơn nói là sự thật, như vậy thì Tương Ngọc Điệp chắc chắn phải bị xử chết, đã là như vậy, người biết rõ thân phận tình huống của Tương Ngọc Điệp sâu như thế chính là Bạch Khai Sơn, trước tiên thì lão phải chết thì mới tính được. Lâu nay Đinh Trường Sinh luôn nghĩ bằng cách như thế nào để giúp Lan Hiểu San tìm được hung thủ sát hại Lôi Chấn, nhưng cái vụ án đó quá kỳ quặc, chính mình cũng không biết nên từ nơi nào ra tay, cho nên nếu như không có sự kiện bắt cóc lần này, thì có thể Đinh Trường Sinh cả đời này cũng tìm không thấy được hung thủ sát hại Lôi Chấn. Nhưng bây giờ kẻ chân chính trực tiếp sát hại Lôi Chấn thì đã chết rồi, đó chính là Lưu Hải Sinh, mà chủ sự sau màn lại là Bạch Khai Sơn, vô luận như thế nào, Đinh Trường Sinh nếu là đã đáp ứng với Lan Hiểu San, thì cứ để cho Bạch Khai Sơn chết ở trong tay của Lan Hiểu San coi như đó là công đạo. Mặc dù cái kế hoạch này nghe qua rất tốt, nhưng áp dụng như thế nào, thì thật đúng là khó mà nói. A Long đến bây giờ cũng chưa có đáp ứng mang Tương Ngọc Điệp trao đổi Bạch Khai Sơn, điều này có ý gì đây? Khả năng này có nghĩa tại trong mắt đám A Long, Bạch Khai Sơn có khả năng không còn trọng yếu nữa, nhưng cho dù là trọng yếu hay không trọng yếu, Bạch Khai Sơn cũng đừng có nghĩ còn mạng sống mà ly khai khỏi địa phương này. Chinh phục gái đẹp chương 8. Anh nói cái gì, lão bản bị Đinh Trường Sinh bắt rồi. Chuyện này không có khả năng, hắn vẫn đang ở trong khu khai phát mà, xe của hắn vẫn không hề rời khỏi tiểu viện khu khai phát. A Sói nghe xong lão đại nói như vậy, cảm giác đầu tiên chính là chuyện này không thể nào tin được, nhưng sự thật là như thế. Mày cho rằng tao nói dối mày sao? Tụi mày tuy canh chừng ở nơi đó, nhưng Đinh Trường Sinh rất có thể là đã dùng xe của người khác đi rồi, tụi mày không nghĩ tới sao? Đúng là loại phế phẩm, A Long rất là tức giận, nhưng sự tình đã đến trình độ này, có nói gì thì cũng đâu còn có ý nghĩa chứ. Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tên Đinh Trường Sinh kia đến cùng tỏ thái độ như thế nào? A Hổ hỏi. Hắn nói là muốn dùng lão bản trao đổi Tương Ngọc Điệp,